Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01411. Cổ tay, Nguyên Long Vương bị Huyền Ly đẩy lùi, bị ép lui về Huyền Hải. Khôn Long Vương bị Thạch Thiên Hạo chém giết. Thông Thiên Đại Thánh, Thân Long Vương, Chu Yếm Đại Thánh ba yêu cũng đều nhiều ít có thương trong người. Lúc này đối mặt Thạch Thiên Hạo đám người truy kích, cũng chỉ có thể chật vật lui về phía sau. Mắt thấy Thạch Thiên Hạo bằng vào Huyền Thiên Thủ cành chặn Huyền Hải Pháp Nghi, đánh chết Khôn Long Vương một màn sau khi, Thân Long Vương lúc này cũng không tiện nữa thúc giục Pháp Nghi. Tuy rằng Nguyên Long Vương đã lui về Huyền Hải, chủ trì Pháp Nghi dưới tình huống, Pháp Nghi lực lượng sẽ càng mạnh. Chính là Thạch Thiên Hạo nữa tế xuất một cây Huyền Thiên Thủ cành, cũng rất nhanh sẽ bị Pháp Nghi làm hao mòn phá hủy, kéo dài không được bao lâu thời gian. Nhưng Thân Long Vương lúc này cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Vạn nhất Thạch Thiên Hạo đám người buông tha Thông Thiên Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh cùng nhau vây công hắn một người nói, kéo dài về điểm này thời gian, nói không chừng liền quyết định sinh tử. Nguyên Long Vương mặc dù xuất thủ, cũng muốn phòng bị Huyền Ly ngăn cản, rơi vào đường cùng. Thân Long Vương không thể làm gì khác hơn là theo Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh cùng nhau vừa đánh vừa lui. Ba đầu mạt pháp đại yêu, vì để tránh cho bị Thạch Thiên Hạo đám người tập trung lộ tuyến ngăn, lúc này cũng không đi Thần Châu Hảo Thổ Nam Hoang đi Thông Thiên Hoang rộng lục giới vực thông đạo, mà là thà rằng thông qua vực ngoại hư không bỏ chạy, sau khi nữa mưu cầu trở về Đại Thiên Chi Đạo. Thạch Thiên Hạo đám người theo sát phía sau, một đường ngậm đuôi truy sát, song phương đánh một chút dừng một chút, đem hư không hòa mình hoang vu, vũ trụ tinh hà trong vô số tinh thần toái diệt. Chu Yếm Đại Thánh bị đuổi tức giận trong lòng oán hận nói, các ngươi giúp Thục Sơn Kiếm Tông Thủ Sơn xuất lực, cũng muốn nhìn ngươi Huyền Môn Thiên Tông đã đánh mất Minh Hải bên trong thu hoạch, còn có thể không khoái ý như vậy. Thạch Thiên Hạo tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Yếm Đại Thánh, trong lòng mơ hồ cảm giác đối phương cũng không phải là đang hư trương thanh thế, không thối tha. Trước đây giao thủ qua trình trong, Thạch Thiên Hạo trong lòng liền mơ hồ có điều bất an, chỉ là tại động thủ trong quá trình, hắn tâm vô bàng vụ, đem những ý niệm này ép xuống. Sắp tới đem tham gia Thục Sơn hội chiến trước khi, hắn đã từng lần nữa cùng Đại sư huyên Tiêu Diễm liên hệ, hỏi thăm trước đây Minh Hải nổi bật gì biến tình huống cụ thể. Kết quả Tiêu Diễm chỉ là một câu đơn giản không có việc gì, khiến hắn không cần phải lo lắng. Sau khi thư từ qua lại liền cáo gián đoạn. Đồng môn nhiều năm Tiêu Diễm làm người, Thạch Thiên Hạo biết chi quá sâu. Chính là thật đối mặt khốn cảnh hiểm cảnh, áp lực to lớn, Tiêu Diễm cũng biết tự mình một người hướng lên kháng. Chỉ là Minh Hải cũng không phải là muốn vào là có thể tiến. Không được nó pháp người, chính là tìm được Minh Hải khe hở, tiến nhập trong đó cũng chỉ sẽ phải chịu toàn bộ Minh Hải hung ác lực lượng trùng kích. Chu Yếm Đại Thánh cười quái dị một tiếng. Tiến nhập Minh Hải người, tuy rằng không bằng tiến nhập Linh Hải nhiều như vậy, lúc này nhưng cũng là phi thường náo nhiệt. Không quen nhìn ngươi Huyền Môn Thiên Tông người, có thể không một nhà hai nhà. Kim Thiền Tử năm đó ở sư phụ ngươi thủ hạ bị thua thiệt nhiều, lần này liền muốn ở trên người các ngươi tìm trở về. Thạch Thiên Hạo lông mi dương lên, Kim Thiền Tử, hắn thì như thế nào có thể đi vào Minh Hải, chính là tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ tiến nhập trong đó, cũng chỉ có thể từng bước hung hiểm cứng rắn chuyến. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, Chờ, Thân Đồ Trạch những năm gần đây thủy chung không gặp tung tích. Bất luận là bản môn còn là thái hư quan chưa từng có thể tìm tới hắn tung tích. Hẳn là đúng là đầu Phật môn. Ngẫm lại liền cảm giác sai lầm. Nhưng không cho với Huyền Môn Thiên Tông cùng thái hư quan, thậm chí ngay cả Minh Hoàng cùng U Minh Đạo Nhân đều phải tìm hắn tính sổ dưới tình huống, còn có thể giấu kín được một điểm hành tung đều không lộ. Huyền ảo trong đó liền có chút ý vị sâu xa rồi. Sẽ liên lạc lại đến tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ đủ loại thần diệu thủ đoạn, Thạch Thiên Hảo trong hai mắt ánh mắt hơi hơi chớp động, trong lòng suy tư. Nhưng hắn biểu hiện mặt xấu riêng chút nào mánh khóe. Trên mặt trái lại lộ ra giống cười không cười vẻ mặt, nhìn Chu Yếm Đại Thánh. Ngươi tựa hồ còn không có biết rõ ràng tình trạng a, ngươi còn là tiên lo lắng cho mình a. Vừa nói Thạch Thiên Hảo thân hình bỗng nhiên một tung. Một tay giơ lên cao đại chư thiên luân, tay kia thì về phía trước đưa ra, nắm tay quát khẽ. Vũ, Thạch Thiên Hảo trước mặt tu vi dưới. Huyền Hoàng tứ tự quyết một trong. Vũ, tự quyết thi triển ra. Đối với không gian điều khiển, ảo diệu cực kỳ. Vũ tự quyết cùng bích lạc chư thiên trận cùng thiên không chi thành lực lượng tương hợp. Thanh thiên bao phủ khắp nơi, có thể dùng khắp hư không gần như ngưng kết, bị định ngay tại chỗ. Chính là Chu Yếm Đại Thánh. Lúc này cũng cảm giác được thân hình càng phát ra trì trệ. Nghĩ muốn đột phá thanh thiên giới vực bao phủ, trở nên cực kỳ trắc trở. Hắn cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Cảm thụ được bản thân hóa gang tức là chân trời thiên phú thần thông mơ hồ bị quản chế sau khi. Liền biết Thạch Thiên Hảo còn có thể có đến tiếp sau công kích đuổi kịp. Bất quá mong chờ trong công kích nhưng không có đến, điều này làm cho Chu Yếm Đại Thánh hơi hơi nghi hoặc. Nhưng trong giây lát, hắn toàn thân bạch ngọc một dạng bộ lông căn căn dựng thẳng lên, cảm nhận được cực đại nguy cơ. Sau một khắc, hắn thân ở hư không, dĩ nhiên không bị ức chế nổ tung nghiền nát ra. Nát bấy hư không, đối với Chu Yếm Đại Thánh mà nói, cũng không phải là cỡ nào đáng giá nhắc tới sự tình. Đừng nói là hắn, hắn dưới gối một đám hầu tử hầu tôn đám cũng có thể làm được. Nhưng lúc này nghiền nát hư không, cũng không phải là Chu Yếm Đại Thánh xung quanh thân thể không gian, mà là sở hữu huyết nhục chi thân, yêu thân yêu hồn vị trí không gian. Giờ khắc này, Chu Yếm Đại Thánh chỉ cảm thấy thân thể mình dĩ nhiên không bị ức chế kiểu, dường như muốn từ hướng nổi bên ngoài nghiền nát. Chu Yếm Ma Viên nhất tộc, tự thân chính là điều khiển không gian đạo lý ý cảnh, thành tựu thiên phú thần thông yêu tộc. Thế nhưng lúc này Chu Yếm Đại Thánh lại cảm giác mình định không ngừng đột nhiên này đứng lên nghiền nát. Hắn cố thúc sục yêu lực thần thông, vững chắc na di không gian. Nhưng một cái chân sau thượng, còn là huyết nhục kịch liệt vặn vẹo rung động. Tại Chu Yếm Đại Thánh trên chân trái, dường như hồ mơ hồ xuất hiện vết nứt. Vết nứt bên trong cũng không phải là huyết mạch gân cốt, mà là đen nhánh chỗ trống. Thì dường như không gian bị xé rách sau vết nứt một dạng. Chỉ là từ nơi này trong cái khe lại phảng phất trong lúc mơ hồ có cuồn cuộn tiếng sấm truyền ra. Thật giống như có vô hình lôi đình ở trên hư không trong nổ tung, muốn đem không gian nghiền nát ra. Chu Yếm Đại Thánh thần sắc nghiêm nghị. Cái này lôi đình ngược cùng kết anh lúc hư không kiếp lôi có vài phần tương tự, nhưng cường ra rất nhiều. Hơn nữa, ta dĩ nhiên không cách nào phát hiện nó hình bóng đi về phía. Lại có vài phần cửu thiên vô tướng cương phong cùng hư không phong bảo vết tích, trước đây chưa từng thấy qua. Đây tột cùng là vô hình lôi đình nghiền nát hư không, phảng phất lăng không mà sinh. Không có chút nào quý tích cùng vết tích, có thể theo Thạch Thiên Hảo ý chí xuất hiện với thời không trong bất kỳ một cách nào góc, làm người ta khó lòng phòng bị. Đây cũng là Thạch Thiên Hảo thành tựu luyện thần phản hư chi cảnh sau, luyện hóa bản thân doanh nguyên chi thể, lấy nhà mình thiên đạo đức kinh làm căn cơ, kết hợp cửu thiên thần lôi, cửu thiên vô tướng cương phong, tư không phong bảo cùng mình đối không gian đạo lý ý cảnh, phong lôi chi lực nhận thức, dung hội tụ mà sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới lôi pháp, cửu thiên vô tương hư không kiếp lôi. Trước đây thiên nguyên đại thế giới chưa bao giờ từng xuất hiện một loại hoàn toàn mới lôi đỉnh. Tùy tâm động niệm trong lúc đó, nghiền nát hư không vạn vật, sống ở hư không tứ phương tùy ý chi địa, không dấu tích có thể tìm ra, rồi lại phảng phất không chỗ nào không có mặt. Cái này cửu thiên vô tương hư không kiếp lôi cũng không phải là tại bích lạc chư thiên trận biến thành thanh thiên giới mới có cái này không chỗ nào không có mặt chi tính chất đặc biệt, mà là nó bản thân liền có đủ huyền ảo. Chu Yếm Đại Thánh hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp chớp đồng bạch ngọc kiểu sáng bóng. bốn chân bên trên màu đỏ hỏa diễm toàn bộ hóa thành thanh sắc. Thanh sắc yêu hỏa bao trùm toàn thân hắn. Toàn lực định trụ Thạch Thiên Hạo thần thông pháp lực. Để ngừa chỉ bản thân trái chân sau thật bị Thạch Thiên Hạo cái này một cái cửu thiên vô tương hư không kiếp lôi vỡ nát. Nhưng cứ như vậy, hắn động tác nhất thời hơi hơi đình trệ, phi độn tốc độ trở nên chậm lại. Thạch Thiên Hạo tay phải nâng nâng đại chư thiên luôn đập hướng thông thiên đại thánh. Tay trái thành chộp, thì hướng về Chu Yếm đại thánh hung tàn bắt qua đây. Chu Yếm đại thánh nhỏ qua đến, hướng một bên tránh thoát. Nhưng bên kia Tân Long Sinh cùng Thiên Cương kiếm tôn, một cái thúc sục khai thiên kiếm, một cái thúc sục cổ kiếm Thiên Cương, công đi lên, bước ở Chu Yếm đại thánh lối đi, khiến hắn không chỗ có thể trốn, bị Thạch Thiên Hạo bắt lại một cái cánh tay. Chu Yếm đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, thủ hạ tăng lực, cùng Thạch Thiên Hạo đấu sức, nỗ lực kéo dài ở Thạch Thiên Hạo động tác, khiến thông thiên đại thánh có thể công kích. Lúc này Thạch Thiên Hạo thi triển cửu thiên vô tương hư không kiếp lôi, chủ yếu hiển hóa doanh nguyên chi thể lực lượng. Thân thể chi lực tuy rằng đồng dạng có thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận gia trì, nhưng kém hơn trước đây cùng thông thiên đại thánh đấu sức lúc trình độ. Chu Yếm đại thánh thân thể khí huyết chi lực tuy rằng kém hơn thông thiên đại thánh, nhưng là có chút cường thịnh, không nhường chút nào công hướng Thạch Thiên Hạo. Nhưng Thạch Thiên Hạo lặng lẽ cười, từng đạo cửu thiên vô tương hư không giếp lôi, với không tiếng động chỗ, không có dấu hiệu nào, tại Chu Yếm đại thánh thân thể mỗi cái bộ vị nổ bể ra tới. Chu Yếm đại thánh thân thể lần nữa cứng đờ, thanh sắc yêu hỏa không ngừng lóe ra, chống đỡ cửu thiên vô tương hư không giếp lôi. Mà Tân Long Sinh cùng Thiên Cương kiếm tôn công kích cũng đã cùng nhau hướng trên người hắn rơi tới, khiến hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Một bên khác, Thạch Tinh Vân thúc sụp dưới thân cử long, thân trào dò xét hướng thông thiên đại thánh, tạm thời ngăn nó động tác. Mà Thạch Thiên Hảo tay phải đại chư thiên luôn bỗng nhiên chuyển hướng, liền hướng phía Chu Yếm đại thánh vào đầu đập rơi. Cái này tạo hóa pháp bảo không giống thần châu đỉnh thông thường có thể dùng đến luyện đan. Không giống trường sinh liên tỏa thông thường có các loại huyền ảo biến hóa. Không giống thái hoàng cung một dạng diễn sinh đủ loại thần thông diệu dụng. Cũng không tựa như bị ngạn kim kiều như vậy dẫn thông thiên địa, chịu tải nhân đạo đại thế. Đại chư thiên luân, hắn lớn nhất đặc điểm chính là cuồn cuộn rộng lớn, phảng phất dẫn động chư thiên vạn giới cùng nhau chấn áp địch nhân lực lượng cường đại. Chư thiên chuyển động, phá diệt thập phương. Bị thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận gia trì, bị Thạch Thiên Hảo toàn lực thúc sục. Trước đây không lâu vừa đập chết Khôn Long Vương đại chư thiên luân. Chuyển động trong lúc đó, phảng phất có trọng trọng vũ trụ cùng nhau phá diệt. Tạo hóa ngược nghiêng, hướng về Chu Yếm đại thánh hạ xuống. Chu Yếm đại thánh điên cuồng hét lên một tiếng, nghĩ muốn tránh né, thủ trảo lại bị Thạch Thiên Hạo bắt được, thoát thân không được, chỉ tới kịp kiệt lực phiến mở đầu chỗ hiểm. Sau đó vô hình kia vòng sáng liền rơi vào hắn trên đầu vai, đánh cho một tiếng vang thật lớn, đại thiên thế giới phảng phất khẽ chấn động. Chu Yếm đại thánh chỗ tại hư không hoàn toàn toái diệt, còn có khủng bố giới vực chi lực qua lại quấy. Chu Yếm đại thánh giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị Thạch Thiên Hạo bắt được cánh tay kia, bị đại chư thiên luân sóng vai đập gãy, vô số tinh huyết tại trong hư không phiêu tán. Chu Yếm đại thánh gào thét, buông tha bản thân cánh tay, chật vật hướng về phương xa liều mạng chạy trốn. Bên kia thông thiên đại thánh cũng phát ra trận trận giống giận, bay nhanh bỏ chạy. Thân Long Vương cũng đồng dạng động tác, bay nhanh trốn chạy. Thạch Tinh Vân cùng Cổ Hoàng Cổ Quân cùng nhau đuổi kịp, mà Tân Long Sinh cùng Thiên Cương kiếm tôn cũng dưới chân không ngừng nhấc lên kiếm quang, vẫn đang đuổi sát ba đầu đại yêu, một đường đuổi giết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01412. Hết sức căng thẳng. Thông Thiên Đại Thánh có thương tích trong người, Thân Long Vương có thương tích trong người, Chu Yếm Đại Thánh tức thì bị thương nặng. Tuy rằng Tân Long Sinh Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Thạch Tinh Vân cũng đều có thương tích trong người. Nhưng so với ba đầu đại yêu, tình huống muốn tốt hơn một chút một ít. Còn có Cổ Quân cùng Trường Sinh Liên tỏa đi đầu. Đối mặt Thông Thiên Đại Thánh bọn họ, trừ phi thế cuộc đột biến, bằng không đã không có áp lực quá lớn. Thạch Thiên Hảo cùng Cổ Quân bọn họ trao đổi một chút sau khi ngừng truy kích bước chân. Nơi mi tâm quang huy lóng lánh, khởi nguyên thần quang lần nữa hạ xuống, khôi phục trên người còn thừa thương thế. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm hư không, suy tư sau một lát, bàn tay mở ra, lộ ra một đạo chớp động màu đỏ sậm hào quang phù lục. Phù lục thượng thư viết một cái Viêm chữ, đó là Tiêu Diễm đặc chế linh phù, chế tác không dễ, chính là Huyền Môn Thiên Tông trong cũng số lượng có hạn, có thể giúp Tiêu Diễm ở ngoài người ra vào Minh Hải. Tuy rằng cũng biết bị bạo loạn Minh Hải tai kiếp tập kích, nhưng tương đối mà nói muốn như thường rất nhiều. Thạch Thiên Hảo bóp nát linh phù, phù lục nhất thời hóa thành một đạo đỏ sẫm quang lưu, sâu sắc âm u, gần như màu đen. Quang lưu trong truyền ra tiếng rít, làm người sợ hãi, phảng phất đối mặt tận thế. Cái này đỏ sẫm quang lưu ở trên hư không trong phá vỡ vết nứt, trong vết nứt nhất thời có câu đạo tia sáng màu đen tựa như âm phong lao ra. Âm phong có thể đạt được chỗ, thiên địa bị toàn bộ đóng băng, đúng là cửu u mơ phong. Theo sát cửu u mơ phong sau khi, màu đỏ quang vụ thông thường vô gian cương sát cũng từ trong đó lao ra, tanh hôi cực kỳ, làm người ta sông mũi muốn ớ ế, huyết hà cũng theo chảy ra tới. Huyền Thiên Kiếp Diễm, U Minh Tà Hoàng, Hoàng Tuyển Chân Thủy đều theo sát phía sau, ở trên hư không trong quấy lan tràn. Thạch Thiên Hạo nhìn trước mắt Minh Hải vết nứt, hơi hơi nhíu mày. So với trước muốn càng thêm hỗn loạn, đại sư huyên bên kia áp lực xem ra quả thực không nhỏ. Hắn cất bước bước vào trong đó, đi bước một tại Minh Hải trong hành tẩu. Vị trí chỗ giống như một cái vô hình thông đạo. Thông đạo hình như có, nếu không có, có đại lượng hủy diệt tính lực lượng chảy vào, hướng Thạch Thiên Hảo phát động công kích. Trước mắt cái lối đi này, tương đối với Thạch Thiên Hảo trước kia chỗ biết tới nói, khó đi rất nhiều. Bất quá còn khó hơn không ngã hắn. Một đường đi trước đồng thời, Thạch Thiên Hảo tầm mắt hướng về thông đạo bên ngoài phương xa nhìn lại. Chỉ thấy vô số thiên tai địa kiếp tại đây phương trên thế giới không ngừng đổ, không có nhất khắc bình tĩnh. Đại lượng tai nạn tập hợp cùng một chỗ, hình thành một loại cực độ hỗn loạn trạng thái. Xuyên thấu qua kia hỗn loạn cảnh tượng, mơ hồ có thể thấy được một cây to lớn màu đỏ quang trụ xỏ xuyên qua Minh Hải thiên địa sừng sững. Kia quang trụ bất động không dung định tại chỗ đó, phảng phất là Minh Hải duy nhất ổn định chỗ tại. Nhưng là lại làm cho một loại càng thêm tim đập nhanh, càng thêm cảm giác bất an biết. Hơn nữa từ Thạch Thiên Hảo vị trí chỗ ở nhìn lại, trong lòng sinh ra không cách nào hình dung mình cùng màu đỏ quang trụ cự ly cảm giác. Không gian trọng trọng gấp dưới, khó có thể dùng chừng để diễn tả giữa song phương cự ly. Kia căn màu đỏ quang trụ phảng phất ở vào Minh Hải trong tùy ý một chỗ thời không, rồi lại cùng Thạch Thiên Hảo cách xa nhau xa xôi. Nếu không có có Tiêu Diễm linh phù dẫn dắt, chính là bôn ba vô số năm tháng cũng khó mà đến. Theo thông đạo Thạch Thiên Hảo một đường phi độn, tới gần kia màu đỏ quang trụ, chờ hắn đến rồi phủ cận, ánh mắt nhất thời trở nên chút ngưng. Thạch Thiên Hảo tự nhiên biết, kia căn màu đỏ quang trụ chính là Minh Hải sở sinh chi vô chủ tạo hóa pháp bảo, thiên ác lực lượng hiển hóa. Trong ngày thường, dựa vào thiên ác mà tồn tại, có rất nhiều Minh Hải giới trong giới. Từng cách một dường như cách này Minh Hải trong to lớn bong bóng khí, đây đó trong lúc đó không liên hệ, nhìn như xoay quanh tại thiên ác xung quanh, nhưng lẫn nhau cách trọng trọng thời không. Mà giờ khắc này, những thứ kia giới trong giới lại phảng phất dính liền ở tại cùng nhau, toàn bộ hóa thành một giới. Tuy rằng còn có thể nhìn ra ban đầu cách trở hình dạng, nhưng đã bày biện ra dung hợp chi thế. Đông đảo giới trong giới quay chung quanh màu đỏ quang trụ, hóa thành một cái to lớn hình cái vòng dáng dấp. Cái kia to vòng không gian giới vực, lúc này đã ở trước động màu đỏ hào quang. Thạch Thiên Hạo định thần nhìn lại, chỉ thấy tại nơi màu đỏ to lớn quang hoàn bên trên, có mấy phương tồn tại chia làm rằng co. Một người trong đó, ngồi xếp bằng, thân cao chín trượng, ngồi xuống một đóa to lớn hỏa diễm tòa sen, lam tím, vàng ròng, trắng sữa trở nhan sắc thay thế lóe ra, như một tôn hỏa diễm cử thần. Người này trên trán sinh đến hắc bạch thái cực đồ văn, ngũ quan cùng tiêu diễm độc nhất vô nhị. Đúng là tiêu diễm luyện thần phản hư sau khi đoạt được chi phản hư pháp thể, hiển hóa nơi này. Quanh người hắn trên dưới có khó mà khó nói hào quang lóe ra. Trước nhất khắc sáng sủa lóa mắt, sau nhất khắc ảm đạm không ánh sáng, thì dường như cho tàn trong một điểm tàn hỏa. Tại lúc sáng lúc tối lóe ra, thủy chung chưa từng triệt để tắt, tùy thời có thừa tan phục nhiên dấu hiệu. Tiêu diễm song đồng bên trong, có minh hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp ảnh hưởng cùng nhau chớp động. Còn có đỏ sầm sáng bóng lên lên xuống xuống, có vẻ hung lệ dị thường. Mà ở tiêu diễm trước mặt to lớn quang hoàn thượng còn có những người khác. Có một thân một mình người, cũng cái thanh niên áo trắng. Hắn y phục thượng thêu màu trắng đám mây, đúng là thái hư quan tiêu chí. Người này tự nhiên chính là thái hư quan thái thượng trưởng lão Ngô Mạnh Kỳ. Thừa tiền nhân di trạch, cũng có thể tiến nhập minh hải, dẫn động minh hải chi lực. Chỉ là hắn lúc này vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng, một đôi con ngươi chớp động tia sáng kỳ dị, tầm mắt tại tiêu diễm và những người khác trong lúc đó qua lại di động, không gặp vẻ vui. Ở phương xa, chân chính cùng tiêu diễm mặt đối mặt người, chính là cả người đến màu đen long bào, đầu đội bình thiên quan, một thân uy nghiêm làm người ta như muốn cúi đầu nam tử. Nam tử kia lúc này nhìn qua tuổi gần tam tuần, nhưng uy nghi phong phú, mũ miệng hạ trong hai mắt, phảng phất có sâu sắc hắc quang từ đó thoáng hiện. Ánh mắt của hắn không để cho người lấy hung lệ lạnh giá cảm giác, nhưng dường như sâu nhất chìm nhất đen tối tồn tại, vô thanh vô tức không thức, toàn bộ phảng phất quy về vĩnh viễn yên giấc. Nhưng ở kia dường như sau khi chết thế giới, cõi âm địa phủ thông thường trong hơi thở, rồi lại phảng phất có sinh cơ bừng bừng, diễn lại sinh tử luân hồi ảo diệu. Có thể dùng tử vong tựa hồ cũng không nữa như vậy lạnh giá khủng bố. Tuy rằng dáng dấp có điều cải biến, đã trưởng thành thanh niên dáng người, nhưng bất luận tiêu diễm còn là Thạch Thiên Hạo hay hoặc giả là Ngô Mạnh Kỳ, đều có thể nhận ra người trước mắt đúng là trước đây một mực ngủ đông Minh Hoàng. Lần trước Minh Hoàng với thế nhân trước mặt hiện thân, còn là hai giới thời kỳ chiến tranh. Từ kia sau khi, này quân liền một mực ẩn nhẫn ngủ đông, không gặp tung tích. Mà lần này hiện thân, tiêu diễm đám người cũng có thể cảm giác được Minh Hoàng một thân thần thông pháp lực so với trước cường thịnh hơn rất nhiều, phảng phất đã trở lại ngày trước thượng cổ kỷ nguyên lúc lên từ thân đỉnh phong thời kỳ. Cách hắn chân chính sống lại đại thiên thế giới thời gian trôi qua vẫn chưa tới 30 năm. Minh Hoàng thần thông chi huyền diệu, chính là xuất thân hiện nay thần châu hai đại đỉnh phong thực lực tiêu diễm, Thạch Thiên Hạo cùng Ngô Mạnh Kỳ trong lòng cũng đều sinh ra vài phần tán thán. Đây cũng không phải là chuyển thế luân hồi, mà là gần như với chân chính chết mà phục sinh. Minh Hoàng vẻ mặt bình yên yên tĩnh, tầm mắt cũng rơi vào đối diện tiêu diễm trên người. Mà ở bên cạnh hắn thì đứng một cái trung niên nam tử, mặc cổ phục, khuôn mặt bình thản thản nhiên, mặt không biểu tình, ánh mắt như nước, tâm tình phảng phất không có bất cứ ba động gì. Ngô Mạnh Kỳ nhìn về phía trung niên nam tử này, ánh mắt liền trở nên cực kỳ phức tạp. Bởi vì cái này nam tử đúng là thái hư quan trong lịch sử đời thứ hai quan chủ Nhãn Tinh Hà. Ngô Mạnh Kỳ sư thừa chính là Văn Xích Dương nhất mạch. Nhưng đến rồi giờ này ngày này, từ tư tưởng quan điểm đi lên nói, đã cùng năm đó Văn Xích Dương cực kỳ người theo đuổi khác biệt. Ngô Mạnh Kỳ bản thân càng là hiện nay thái hư quan phái cấp tiến nhân vật lãnh tụ một trong, tư tưởng nhận định cùng Văn Xích Dương chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. So Nhạn Tinh Hà cũng còn muốn cấp tiến rất nhiều. Tựa hồ cảm nhận được Ngô Mạnh Kỳ nhìn kỹ. Cũng có thể nhận ra nó lai lịch. Nhạn Tinh Hà tầm mắt cũng hướng hắn nhìn sang. Chỉ là vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bị Minh Hoàng luyện thành tà hồn hắn. Đối mặt bản thân vãn bối truyền nhân. Nhạn Tinh Hà cũng vẫn đang rất bình tĩnh. Tựa hồ không có bất kỳ khó xử cảm giác. Nhìn không ra xấu hổ. Cũng không có xấu hổ. Không có vui sướng. Không có hổ thẹn. Không có tức giận. Toàn bộ tâm tình phảng phất đều bị che giấu tại nơi như nước trong ánh mắt. Không gặp từng tí gợn sóng. Nhìn Ngô Mạnh Kỳ vạt áo thượng xăm bạch vân bản vẽ. Nhạn Tinh Hà ánh mắt bình thản như trước. Vẫn đang không có chút nào sóng. Ngô Mạnh Kỳ nhưng trong lòng sinh ra bi ai cảm giác. Thái hư quan bao quát y trang sức lễ nghi ở bên trong rất nhiều điều lệ. Đều là năm đó Nhạn Tinh Hà chủ trì xem trong đại cuộc lúc chế định. Có rất nhiều. Hiện nay đều một mực còn đang tiếp tục sử dụng. Trong đó liền bao quát vạt áo thượng bạch vân tiêu chí. Nhạn Tinh Hà trên dưới quan sát Ngô Mạnh Kỳ liếc mắt, khẽ gật đầu, lập tức thu hồi ánh mắt, bình tĩnh như cũ. Thạch Thiên Hảo tầm mắt tại Ngô Mạnh Kỳ. Minh Hoàng. Nhạn Tinh Hà trên người dạo qua một vòng sau khi rơi hướng một hướng khác. Tại chỗ đó cũng đứng hai người. Một người trong đó tuấn mỹ thiếu niên tăng nhân quần áo áo xám, đúng là đã lâu Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử lúc này ngồi xếp bằng mà ngồi. Mà ở bên cạnh hắn thì ngồi một người thanh niên khác tăng nhân. Mặc một món màu đen cà sa. Quanh thân trên dưới đồng dạng hiện rõ Phật môn bảo quang. Thể như lưu ly. Trên đỉnh đầu không càng nhấp nhô 18 chén kim đăng. Kim đăng đèn hỏa bên trong. Phảng phất có Phật Đà Bồ Tát quang ảnh chớp động. Truyền ra trận trận phản âm. Thanh niên này tăng nhân cùng Kim Thiền Tử một dạng. Tướng mạo tuấn mỹ. Chỉ là màu da tái nhợt rất nhiều. Tại lưu ly Phật quang chiếu rọi hạ. Cũng vẫn đang có vẻ hơi hơi có chút âm trầm. Tuy rằng hình tượng đại biến, vào không môn, nhưng tiêu diễm thì như thế nào không biết được. Cái này mặc màu đen cả sa thanh niên tăng nhân, đúng là năm xưa từng có gặp mặt một lần Minh Hoàng Đồ Tôn, U Minh Đạo Nhân đệ tử thân Đồ Trạch. Thạch Thiên Hảo thông qua tiêu diễm cung cấp quang ảnh lưu viết hình ảnh, cũng đã gặp năm xưa Minh Hoàng Nhất Mạch công tử Trạch hình dáng. Lúc này thấy bản thân, đồng dạng liếc mắt nhận ra. Này quân mai danh ẩn tích nhiều năm, cũng vô thanh vô tức vào Phật môn, làm người ta hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng hữu tình lý bên trong cảm giác. Minh Hoàng tự nhiên cũng nhận ra thân Đồ Trạch, thế nhưng lúc này lại đối nó làm như không thấy. Tầm mắt lực chú ý nhìn về phía đối diện tiêu diễm, mà một bộ tăng nhân trang phục thân Đồ Trạch, ánh mắt cũng nhìn về phía tiêu diễm. Hai người bọn họ lúc này đều ở đây đem tự thân pháp lực đổ vào dưới chân to lớn màu đỏ quang hoàn trong. Hướng về quang hoàn trung tâm màu đỏ quang trụ thẩm thấu. Tiêu diễm cũng đồng dạng đem bản thân thần thức pháp lực câu thông thiên ác. Mọi người tại đây trong. Hắn cùng với thiên ác liên hệ sâu nhất. Thế nhưng cũng không cách nào như thường điều khiển thiên ác cùng cả cái minh hải chi lực. Những người khác đều tại quấy minh hải. Hình thành liên thủ chi thế. Tận khả năng quấy nhiễu tiêu diễm. Bị màu đỏ quang hoàn cắt đứt với bên ngoài minh hải đại triều. Lúc này càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Mặc dù mọi người đều đứng ở quang hoàn bên trên, càng có thể cho nhau thấy đây đó. Nhưng ở vào không cách nào trực tiếp tiếp xúc khác biệt thời không trong, mà theo từng cách một minh hải giới trong giới triệt để dung hợp, không hiểu nhau tiêu thất sau khi mới có thể chân chính tiếp xúc. Mà giờ khắc này gần đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01413. Minh Hải đại chiến. Quang hoàn dần dần ngưng kết, mà theo từng cách một minh hải giới trong giới làm hao mòn dung hợp, minh hải trong hàng vạn hàng nghìn tai kiếp sóng cũng càng ngày càng dữ dằn. Chính là tiêu diễm lúc này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không cách nào nữa như thường điều khiển Minh Hải. Minh Hải vốn là bạo ngược hỗn loạn, càng ngày càng xu hướng với hỗn loạn. Mới vừa rồi là thuận thế làm, mà luyện hóa Minh Hải, khống chế Minh Hải, thuộc về là ở nghịch thiên hành sự, cần từng bước kinh doanh. Tại chân chính triệt để hoàn toàn điều khiển mảnh thế giới này trước khi, định chủ Minh Hải độ khó xa so dùng chi bước hướng bạo loạn lớn hơn nhiều lắm. Bất quá Tiêu Diễm cùng Thiên Ác liên hệ sâu nhất, từng ấy năm tới nay một mực ở lâu Minh Hải. Năm này tháng nọ luyện hóa, coi như là Minh Hải tàn sát bừa bãi đứng lên, hắn cũng vẫn đang có thể hướng phát triển khống chế tương đương một bộ phận Minh Hải thế giới chi lực. Không Minh Hoàng, Thân Đồ Trạch cùng Ngô Mạnh Kỳ có thể sánh bằng. Minh Hải đại triều càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Thạch Thiên Hạo vé qua giới vực thông đạo, cũng biến thành càng phát ra yếu đuối. Cần hắn nhiều hơn vài phần cẩn thận, mau chóng tới gần Thiên Ác, bước trên mọi người chỗ tại màu đỏ quang hoàn, cùng Tiêu Diễm hội hợp. Theo Thạch Thiên Hạo tới gần, Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử đều có cảm ứng. Ánh mắt nhẹ nhàng lay động, hướng phía Thạch Thiên Hạo chỗ tại phương hướng nhìn qua. Nhìn kỹ liếc mắt Kim Thiền Tử, Thạch Thiên Hạo nhất thời khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác, lúc này Kim Thiền Tử, so trong trí nhớ mình, khí tức quanh người tựa hồ trở nên càng thêm huyền ảo. Kia thanh tính tự nhiên, trí tuệ viên giác cảm giác, càng phát ra trọn vẹn, càng bày biện ra một loại không ở chỗ này giữa, không ở bị ngạn, không tại giữa dòng ảo diệu, làm người ta trở nên ré mắt. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giáng sinh sau khi hoang pháp, hắn được lợi không cản a. Thạch Thiên Hạo thầm nghĩ trong lòng. Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử thấy Thạch Thiên Hạo cũng đều tâm trạng hiểu rõ. Thông Thiên Đại Thánh bọn họ bị đánh lui, Nguyên Long Vương nghĩ đến cũng bị đẩy lùi. Thần Châu Hạo thổ phương diện đại cục thế xem ra bụi bặm lắng xuống, kết quả là yêu tộc bại lui. Bằng không người này không có tâm tới rồi Minh Hải. Cùng Chu Yếm Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh bọn họ người liên lạc chính là Kim Thiền Tử. Hiện tại không cần Chu Yếm Đại Thánh bọn họ báo cho biết, Kim Thiền Tử liền cũng biết đại khái kết quả, chỉ là còn không tốt suy diễn kết quả cụ thể tiến trình. Hắn trên đỉnh đầu có quang ảnh chớp động, phảng phất có một con to thiền xuất hiện trôi nổi với trong hư không. Kia to ve cánh ve rung động, phía trên từng đạo nhân quả tuyến sen lẫn quấn quanh, tại Minh Hải bên trong di động bay bổng phóng túng. Kim Thiền Tử ánh mắt lóe lên, có một đầu mạt pháp chi cảnh yêu tộc bỏ mình, là ai? Như là Long tộc, hẳn không phải là kia Chu Thiên Hung kiếm chế. Minh Hải bên trong, hàng vạn hàng nghìn thiên tai địa kiếp, không chỉ có hủy diệt hữu hình thực chất, càng thoáng như chân chính tận thế, nhiễu loạn thế gian đại đạo lưu chuyển. Mạt pháp chi cảnh cường giả lực lượng thông huyền, chính là ngã xuống cũng rất khó làm người phỏng đoán thiên cơ. Còn là Kim Thiền Tử Phật pháp kỹ càng, nhân quả chi đạo kinh thông, lúc này tiến hành suy diễn cũng chỉ có thể đạt được một điểm cực kỳ mơ hồ tin tức. Nhưng điểm ấy tin tức đã có thể cho hắn có một chút đại khái phán đoán. Huyền môn Thiên Tông ở lại Thần Châu Hảo thổ lực lượng, phải tận lực đánh giá cao. Mạt pháp chi cảnh đại yêu, bị đánh lui cùng bị chém giết là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau, trong đó độ khó khác biệt. Không nói cũng hiểu. Bên cạnh hắn Thân Đồ Trạch lúc này cũng nhìn thấy Thạch Thiên Hạo, ánh mắt hơi hơi chớp động, mà thần sắc không có biến hóa chút nào. Đó không phải là hắn muốn quan tâm đối thủ. Đối thủ của hắn là cái kia hiển hóa chín trưởng cao thấp, hỏa diễm thần chi kiểu phản hư pháp thể oai hùng nam tử. Hơn nữa, cái gọi là đối thủ cũng không phải thực tế giao thủ. Đó là Kim Thiền Tử lo lắng sự tình. Mà hắn Thân Đồ Trạch chiến trường, khoảng chừng với đối Minh Hải quyền khống chế tranh đoạt. Hoặc là nói là tận lực quấy nhiễu Tiêu Diễm đối Minh Hải khống chế. Chưa bao lâu tại Thân Đồ Trạch xem ra Tiêu Diễm là cùng mình một cách mặt đối thủ, hơn nữa chỉ là lực lượng mặt. Tại những phương diện khác, với Thân Đồ Trạch trong lòng, tựa như Tiêu Diễm như vậy có minh xác yêu ghét, cảm tình khuynh hướng sẽ rõ hiển quyết định phương thức hành động. Hành động rất dễ dàng bị dẫn dắt người, cũng không khó đối phó. Rất lâu, không cần bản thân đi tự mình đối phó, trái lại có thể trở thành bản thân đỉnh đầu một thanh lợi nhận, giúp đỡ bản thân tới xử lý cái khác đối thủ. Trên thực tế, năm đó chính thức bái Tiêu Diễm ban tặng, hắn mới có thể thành công tính toán U Minh đạo nhân, đánh chết U Minh đạo nhân, cướp đoạt U Minh đạo nhân đối Minh Hải quyền khống chế. Nếu không có Minh Hoàng thủ đoạn, U Minh đạo nhân từ lâu chân chính bỏ mình. Từ nay về sau, vì để tránh cho Minh Hoàng lửa giận, tránh cho Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan bao vây tiếu trừ, thân đồ trạch liền mai danh ẩn tích, noi theo bản thân sư tổ, kiên trì lặng lặng đợi chờ thời cơ. Hắn cũng đã ẩn nhẫn nhiều năm, có đầy đủ kiên trì tiếp tục chờ đợi. Tại Phật Môn Trùng Hưng sau khi, hắn càng là quyết đoán quy y theo Phật Môn, tìm kiếm che chở. Có Phật Môn bị hắn che đậy thiên cơ, chính là Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan cùng Minh Hoàng nghĩ muốn tìm kiếm hắn đều khó khăn càng thêm khó khăn. Bất luận Phật Pháp, còn là Minh Hoàng nhất mạch đạo Pháp, đều có đủ kiêm dung cũng giữ đặc điểm. Cảnh này khiến thân đồ trạch tu luyện Phật Pháp cũng rất nhanh có to lớn tiến triển. Chỉ là khiến hắn có chút trợn mắt líu lưới là, bao quát Tiêu Diễm ở bên trong, toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông thực lực đều bày biện ra một loại bảo tạc thức tăng trưởng trạng thái. Còn là thân đồ trạch tâm tư âm trầm, trong lúc nhất thời cũng lớn chịu chấn động. Bất kể là tự thân thực lực, còn là có thể dùng điều động thực lực, làm song phương chênh lệch lớn tới trình độ nhất định thời điểm, tứ lạng bạc thiên cân liền biến thành nói suông. Muốn bắt người khác làm đao, tự thân ít nhất phải có đầy đủ sức lực vung đao. Cho nên thân đồ trạch đối với Tiêu Diễm sư tôn, vị kia hai giới trước chiến tranh cũng đã danh chấn thiên nguyên nhân vật, cho tới bây giờ cũng không dám coi thường. Nhưng hắn đánh giá không được, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Diễm cũng đã đến một cái khiến hắn nhất định phải ngưỡng vọng độ cao. Huyền Môn tứ kiệt lần lượt luyện thần phản hư, Tiêu Diễm phản hư sau khi cũng một mực ở Minh Hải, hiếm có xuất thủ. Ngoại giới rất khó phán đoán thực lực của hắn, thế nhưng tham khảo cùng chi nổi danh ba người kia, cũng không khó tưởng tượng. Về phần vị kia Huyền Môn chi chủ, dĩ nhiên là lại càng không tất nhiều lời. Thân đồ trạch lúc này nhìn đối diện Tiêu Diễm, trong lúc nhất thời cũng có chút không nói gì. Bất quá hắn vẫn đang ổn định lại tâm thần, tiếp tục bản thân đỉnh đầu công tác. Lúc này, đối với thân đồ trạch tới nói, cũng là cùng Tiêu Diễm tính toán, ngăn chặn Tiêu Diễm luyện hóa Minh Hải cơ hội tốt nhất. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Minh Hoàng cũng tới. Mà đối với lúc này Minh Hoàng mà nói, xử trí người phản bội thân đồ trạch cũng không phải là tối ưu trước công việc. Đầu tiên là trước đối trả Tiêu Diễm. Chu Thiên Kiếm không cách nào tiến nhập Minh Hải, Huyền Môn chi chủ bản thân cùng ngồi xuống chúng cường giả tiến nhập trước đi Linh Hải. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thần Châu Hảo Thổ đều hiếm có trống sống, chính hợp hắn hành sự. Càng then chốt địa phương ở chỗ tiếp tục mang xuống. Tiêu Diễm luyện hóa Minh Hải càng ngày càng sâu, đối với bọn họ mà nói liền khó hơn nữa vãn hồi. Chỉ là Minh Hoàng có khả năng tiến đến, thân đồ trạch cũng hơi hơi có chút kinh hãi. Minh Hoàng ngủ đông sau khi có thể nhanh như vậy khôi phục thực lực, thân đồ trạch cũng không nghĩ là. Tuy rằng liên quan pháp nghi trước khi phân biệt tại Minh Hải trong bởi vì Lâm Phong đang đoạt lấy Hảo Thiên Kính trong quá trình bởi vì Nhãn Nam Lai mà bị phá hủy hai lần, khiến Minh Hoàng hao phí rất nhiều chân quý tài nguyên. Nhưng Minh Hoàng vẫn đang có đầy đủ tích xúc bố trí lần thứ ba. Khiến thân đồ trạch ngoài ý muốn là Minh Hoàng lại vẫn có thể tham gia Minh Hải tranh đoạt. Là hắn chỗ biết, hai giới trước chiến tranh, Minh Hoàng tại thiên ác hồn độn trong không gian cùng Lâm Phong đám người giao thủ qua trình trong, không chỉ có bị phá hư lần thứ nhất khôi phục thực lực pháp nghi, sở hữu đối Minh Hải điều khiển lực cũng cùng nhau mất đi. Mà U Minh đạo nhân tuy rằng nguyên nhân Minh Hoàng mà bảo mệnh, nhưng hắn đối Minh Hải khống chế thủ đoạn thì không thể tránh né rơi xuống thân đồ trạch trong tay. chỉ là hiện tại xem ra, Minh Hoàng dường như hồ còn có ẩn giấu thủ đoạn. Tuy rằng thoạt nhìn có chút yếu ớt, nhưng còn là thật thật tại tại đem Minh Hoàng tiếp dẫn tiến nhập Minh Hải. Cũng có thể tham gia quấy nhiễu Tiêu Diễm. Điều này làm cho thân đồ trạch không tự chủ được cảm thấy nghi hoặc. Đồng dạng nghi vấn, kỳ thực cũng tồn tại ở Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo cùng Ngô Mạnh Kỳ đám người trong lòng. Bất quá bọn hắn đồng dạng không có lộ ra. Mọi người tầm mắt lúc này trái lại đều rơi vào quang hoàn quay chung quanh màu đỏ quang trụ thượng. Ngô Mạnh Kỳ lúc này cũng đã đưa mắt từ nhãn tinh hà trên người thu hồi, chỉnh lý tâm tình. Nhìn về phía thiên ác lực lượng hiển hóa quang trụ. Tuy rằng cũng là người tâm cao khí ngạo, nhưng Ngô Mạnh Kỳ lúc này trong lòng cũng rõ ràng. Lúc này thân ở Minh Hải tứ phương nhân mã bên trong, lấy tự thân thực lực nhất đơn bạc mà đối thủ không biết. Ngô Mạnh Kỳ trong lòng mình rõ ràng còn lại là hắn hầu như không có hậu viên. Dưới loại tình huống này, nghĩ muốn tham gia tiếp được tới tranh đấu, khó tránh khỏi có chút thế đơn lực cô. Có khả năng giữ được bản thân đỉnh đầu hiện có đối Minh Hải lực khống chế, cũng đã có thể coi như là thành công. Tuy rằng cực kỳ không thích Huyền Môn Thiên Tông, nhưng đối với Ngô Mạnh Kỳ cùng phía sau hắn Thái Hư Quan mà nói, Minh Hoàng không thể nghi ngờ càng thêm nhận người hận. Mà Phật Môn cũng không phải không hề liên quan đối tượng. Lúc này Minh Hoàng cùng thân đồ trạch đều ở đây thúc giục từ thân pháp lực thần thức, nếm thử quấy nhiễu Tiêu Diễm động tác, nhiễu loạn Tiêu Diễm đối Minh Hải lực khống chế. Bực này ngay sau đó tại áp chế Tiêu Diễm thực lực. Nếu như có thể triệt để chặt đứt Tiêu Diễm cùng thiên ác, cùng Minh Hải liên hệ, một trận chiến này bọn họ sẽ gặp dễ dàng rất nhiều. Ngô Mạnh Kỳ gần nhất vài chục năm tới nay cũng vẫn đang làm tương đồng sự tình. Chỉ là giờ khắc này hắn trái lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không có tiếp tục nhiễu loạn Tiêu Diễm, nhưng là không có giúp đỡ Tiêu Diễm đi áp chế Minh Hoàng cùng thân đồ trạch. Hắn phảng phất không đếm xỉa đến thông thường, lặng lặng đứng ở quang hoàn bên trên chỉ là bàng quan. Thạch Thiên Hảo thì đi tới Tiêu Diễm phản hư pháp thể bên cạnh. Kia chín trưởng cao hỏa diễm cử nhân quay đầu hướng về phía Thạch Thiên Hảo khẽ gật đầu. Mà rất nhiều Minh Hải giới trong giới giờ khắc này rốt cuộc triệt để dung hợp, hóa thành một cái phảng phất viên hoàn kiểu giới vực không gian. Mà trước mặt mọi người không gian cách trở vào giờ khắc này cũng tiêu thất. Không cần nếm thử đột phá Minh Hải giới vực, vừa rồi công kích đạt được đối thủ, chúng ta thượng. Tuy rằng chỉ có bản thân sư huyên để hai người, mà trước mắt đối thủ thành đàn. Nhưng Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo đều cười lớn một tiếng. Trái lại chủ động hướng về đối thủ đoạt công đi qua. Tiêu Diễm phản hư pháp thể ầm ầm từ hỏa diễm tòa sen thượng đứng lên. Dưới chân tòa sen tản ra, hóa thành phun cùng biển lửa. Song trường chấn động trong lúc đó, trọng trọng Minh Hải tai kiếp hướng hắn tụ trào. Có thể dùng hắn thân thể càng cao hơn lớn. Nhất là U Minh Tà Hoàng cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm. Tại đây Minh Hải bổn nguyên chi địa, quả thực phảng phất vô cùng vô tận. Chân chính hỏa thế ngập trời. Mà bên cạnh hắn Thạch Thiên Hảo, đồng dạng doanh nguyên chi thể cùng hoang thần chi thân chia làm. Đỉnh đầu thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận triển khai. Tại nơi thanh không dưới, tại nơi hùng thành bên trên, một đạo vô hình vòng sáng từ từ dâng lên, phảng phất chư thiên cùng nhau chuyển động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01414. Tiêu Diễm Minh Hải sân nhà. Tiêu Diễm hiển hóa bản thân phản hư pháp thể, toàn thân cao thấp hỏa diễm lượn lờ, lam màu tím U Minh Tà Hoàng cùng màu đen Huyền Thiên Kiếp Diễm tự Minh Hải bên trong cuồn cuộn không ngừng hiện lên, hướng về Tiêu Diễm tụ tập. Hai loại khủng bố cực kỳ ma hỏa tại Tiêu Diễm phía sau ngưng tụ thành một mảnh to lớn cánh chim, một lam một hắc. Đây đối với cánh chim to lớn đã không thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Cánh chim dọc theo đi, phảng phất che đậy toàn bộ Minh Hải thế giới, đem thiên địa toàn bộ hóa. Đây đối với hỏa diễm cánh chim, đem cái này hai loại chân hỏa lực lượng thúc sụp đến mức tận cùng, có thể dùng tiêu diễm nhìn qua càng thêm hung lệ bá đạo. Cả người vì lam màu đen ngăn che, làm người ta nhìn không rõ lắm cụ thể dáng dấp, dường như đến từ cửu hỏa diễm minh thần. Những người khác thấy thế, ánh mắt đều là hơi hơi chút ngưng, Minh Hoàng cùng thân đồ trạch đều ở đây tâm lý lắc đầu. Tuy rằng đã tận lực quấy nhiễu, nhưng hắn luyện hóa minh hải bước chân cuối cùng là toàn bộ phương vị vượt lên đầu. Đã có thể như thường chia lìa lấy ra minh hải trong khác biệt tai nạn lực lượng. Trong lòng như vậy suy nghĩ, nhưng Minh Hoàng đám người tâm tình thượng không có bất kỳ biến hóa nào. Minh Hoàng hai cái tay cùng nhau bóp động pháp quyết, đâm chỉ điểm hướng thiên ác phương hướng, tiếp tục lấy bản thân thần thức pháp lực thẩm thấu. Ánh mắt của hắn thì nhìn về phía một bên Nhạn Tinh Hà. Nhạn Tinh Hà thần sắc hờ hững, bình tĩnh không sóng. Lúc này về phía trước bước ra một bước. Hắn bước này bước ra, minh hải nội thiên địa phảng phất hơi hơi run run một chút. Thời không phân cách ra, thông thường là tiêu diễm hỏa diễm hai cánh cuộn sạch thế giới. Một bên khác tuy rằng vẫn là kinh thiên động địa, kiếp nạn trọng trọng, nhưng này đầy trời hỏa diễm lại thối lui, lần nữa biến hóa minh hải vốn có cảnh tượng. Kim quang bạch vân phiêu đãng giữa, nhất trọng độc lập thần quốc tại minh hải bên trong hiển hiện, phảng phất tận thế bên trong an bình nhạc thổ. Đặc biệt thấy được gia thiên tiên Phật tụng hát không ngừng bên tai. Mắt thấy Nhạn Tinh Hà thúc sụp đại danh đỉnh đỉnh thái hư cửu trọng thiên quyết trong trọng thứ 8 thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh, tiêu diễm trên mặt trái lại lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Thế nào, bị luyện chế thành tà hồn sau đã không cách nào thi triển thành thiên thái hư huyền quang sao? Tuy rằng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng tiêu diễm cũng không có chút nào nương tay ý tứ. U minh tà hoàng biến thành lam màu tím cánh chim, huy động giữa lấy hủy thiên diệt địa chi thế hướng về Nhạn Tinh Hà oanh kích. Kia hung bạo khí tức khiến huyết hà chân thủy, cửu u mơ phong chờ cách khác tai nạn đều trở nên tạm thời tránh lui. Trước mắt Nhạn Tinh Hà, mặc dù không cách nào thi triển thành thiên thái hư huyền quang, tuy rằng bị luyện chế thành tà hồn, nhưng một thân tu vi pháp lực mạnh, lại vẫn có thể khiến người ta một dòm ngó năm xưa thần châu đỉnh phong cử đầu uy thế. Thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh triển khai, tại đây phiến tiên cảnh chỗ phạm vi bao trùm bên trong, toàn bộ phảng phất đều bị Nhạn Tinh Hà chỗ chúa tể. Bất quá tiêu diễm lúc này dẫn động minh hải trong đại lượng u minh tà hoàng, hung ngẩn bá đạo chỗ cũng viễn siêu tưởng tượng. U minh tà hoàng chính là bảy đại chân hỏa bên trong, cũng là thuần túy lực phá hoại cường đại nhất tồn tại. Tại nơi phô thiên cách địa lam màu tím ma hỏa cuộn sạch hạ, không gian sụp đổ, thời gian đình trệ, tinh thần phai diệt, vật thể thực chất bị phá hủy. Khủng bố lực phá hoại dường như vô cùng vô tận, làm người ta khó có thể chống đỡ. Nhạn Tinh Hà hai tay pháp quyết biến hóa, trong lúc đó thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh không ngừng chuyển nhảy biến hóa, tránh chỗ thực tìm chỗ hư. Minh Hoàng không tận lực thao túng dưới, Nhạn Tinh Hà tự nhiên không biết bận tâm nó an nguy, mà là lấy càng thích hợp chiến thuật đối phó tiêu diễm. Hắn một bên diễn biến thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh, đồng thời càng thúc giục vô phương biến ảo phương pháp, có thể dùng cả người cùng thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh một đạo, phảng phất độn thân với hư vô bên trong, không ở chỗ này giới. Nhưng u minh tà hoàng thực sự bá đạo, hỏa diễm có thể đạt được chỗ đốt xuyên hư không, càng xóa sạch tiêu hư thực. Không chỉ là chân thật tồn tại sự vật, chính là hư ảo cảnh tượng, lúc này cũng vì liệt hỏa chỗ bao vây, tình thế chịu buồn. Bất quá Nhạn Tinh Hà thần sắc không gặp biến hóa, bình thản như trước, tại trầm ổn ứng đối tiêu diễm u minh tà hoàng công kích đồng thời, ngón tay hắn khẽ búng, nhất thời liền có từng đạo kim quang bay vụt nhập không trong. Những kim quang này ở trên hư không trong bay lượn giữa, hóa thành vô sắc bảo quang, quang huy trong kỳ phảng phất mưa rơi thông thường, hướng về tiêu diễm vào đầu rơi là tả. Tiêu diễm thân thể đứng không nhúc nhích. Một bên khác do huyền thiên kiếp diễm chỗ tạo thành màu đen cánh chim lúc này thu hồi, ngăn che tại hắn đỉnh đầu. Những thứ kia vô sắc bảo quang rơi vào ngọn lửa màu đen biến thành cánh chim biểu hiện mặt. Tựu như cùng chân chính từ trên trời giáng xuống giọt nước giọt mưa một dạng. Trong nháy mắt tiêu thất. Bốc hơi lên không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia phiến che khuất tiêu diễm phía trên đỉnh đầu thiên địa ngọn lửa màu đen cánh chim. Liền phảng phất một mảnh màu đen biển lửa. Thôn phệ rơi vào trong đó bất kỳ sự vật. Mà ở thôn phệ nhãn tinh hà công kích sau khi. Tiêu diễm con này do huyền thiên kiếp diễm biến thành cánh chim. Càng phát ra trạng thái. Khí thế kinh người. Nhãn tinh hà nhìn một màn này. Hai tay pháp quyết tái biến. Sau đó chỉ thấy một đạo rồng lớn cột sáng màu trắng tại minh hải trong thiên địa xuất hiện. Xỏ xuyên qua thiên địa. Phảng phất kình thiên trụ trống. Cũng thái thượng chấn ma cương. Như huy hoàng trụ trời. Chấn áp gia tà. Quang trụ chỗ đi qua. Thậm chí ngay cả sao động minh hải đều hơi chút ổn định vài phần. Từ tiêu diễm tu đạo tới nay. Cùng thái hư quan tu sĩ giao tiếp vậy không phải số ít. Thái thượng chấn ma cương ra mắt không biết bao nhiêu hồi. Nhưng hôm nay thấy. Cũng tuyệt đối là tiêu diễm chính mắt thấy qua cường đại nhất thái thượng chấn ma cương. Này môn pháp thuật thần thông. Đến rồi nhãn tinh hà trong tay. Sinh ra phản phát quy chân chi diệu đế. Cùng cái khác thái hư tu sĩ lại tự khác biệt. Tại minh hải cái này đặc thù trong hoàn cảnh thi triển. So với thái hư cửu trọng thiên quyết. Cũng không từng yếu đi thanh thế. Ngược lại có vẻ cực kỳ dùng chung. Tiêu diễm định thần nhìn lại. Chỉ thấy kia cột sáng màu trắng bên trên hiện lên nhưng gần đồ văn. Như khắc ghi. Kia kình thiên trụ trống càng phát ra cô đọng. Tựa hồ đang dần dần từ quang trụ hướng về thực thể chuyển biến. Chỉ muốn mắt thường tới xem chừng. Cái này cột sáng màu trắng quy mô. Dường như hồ không thua gì với thiên ác lực lượng hiển hóa màu đỏ quang trụ. Mơ ngoan hung lệ huyền thiên kiếp diễm. Tại tiêu diễm điều khiển hạ. Từ hắn màu đen kia cánh chim bên trong. Đột nhiên sinh ra một cái trường long. Cả người thanh sắc. Thế nhưng thiêu đốt cuồn cuộn khói đen kiểu huyền thiên kiếp diễm. Kiếp diễm thanh long quấn lên kia cột sáng màu trắng. Thân thể buộc chặt. Cột sáng màu trắng nhất thời hơi hơi lay động. Từng đạo bạch quang từ đó bị lấy ra. Mà kiếp diễm thanh long xung quanh thân thể dường như khói đặc kiểu ma hỏa. Hỏa thế thì càng lúc càng lớn. Thế nhưng cột sáng màu trắng biểu hiện mặt kim sắc chữ khắc trên đồ vật lóe ra. Chống đo thái thượng chấn ma cương biến thành chi quang trụ. Thủy trung sừng sững không ngã. Hai mảnh hỏa diễm cánh chim che trời. Tiêu diễm phản hư pháp thể xung quanh có càng ngày càng nhiều u minh tà hoàng cùng huyền thiên kiếp diễm hội tụ. Có thể dùng hắn thân thể càng phát ra cao to. Hắn hướng nhãn tinh hà. Minh hoàng. Kim thiền tử. Thân đồ trạch đám người đi đến. Mỗi một bước bước ra. Thân thể tại hỏa diễm tô đầm hạ. Phảng phất đều trở nên càng cao hơn đại nhất phân. Đến cuối cùng. To lớn hỏa diễm hai cánh tiêu thất. Lại mà thay thế người. Còn lại là một cái cao tới nhìn vạn trượng cử nhân. Quanh thân trên dưới. Cả vật thể lam màu tím. Bên ngoài bảo bọc một tầng ngọn lửa màu đen ngưng kết mà thành áo giáp. Cử nhân ngũ quan bộ mặt cũng đều bị màu đen mặt nạ che lại. Chỉ lộ ra một đôi ánh mắt. Kia cử nhân hai mắt hiện ra màu trắng sữa. Bất ngờ cũng là nhảy lên hỏa diễm tạo thành cũng thuần dương chân hỏa. Bất quá thuần dương chân hỏa không có phóng ra ngoài, chỉ là tồn tại ở cử nhân hai mắt trong con ngươi. Cái này hỏa diễm cử nhân tại quang hoàn bên trên bước chậm vé qua. Sau đó trở về nhãn tinh hà trước mặt. Một trường hướng về phía dưới nhãn tinh hà ép xuống. Nhãn tinh hà đỉnh đầu thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh tạo thành hư không giới vực. Giờ khắc này không ngừng chấn động. Nhãn tinh hà triển khai không minh lưu chuyển chi độn pháp. Cuốn lên toàn bộ thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh Na-di. Đồng thời lại là nhất thức thái thượng chấn ma cương thi triển ra. Đứng vững tiêu diễm dẫn động minh hải chi lực hóa thân cử nhân đè xuống bàn tay. Sau một khắc. Thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh hào quang sáng lên. Nhãn tinh hà không lùi mà tiến tới. Trái lại nắm chặt thời cơ công hướng tiêu diễm. Kim quang lòe lòe. Bạch vân lượn lờ giới vực không gian. Na-di biến ảo trong lúc đó. Trước nhất khắc Tiểu Phàng phất bụi bẩm. Sau một khắc so Tiêu Diễm hóa thân cử nhân còn muốn càng cao hơn lớn. Hướng phía hắn nghiền ép qua đây. Nhưng Tiêu Diễm biến thành chi cử nhân thân thể, giờ khắc này lại đột nhiên biến mất. Lại nguyên lai là Tiêu Diễm rút nhỏ tự thân hình thể. Không chỉ có không còn nữa lúc trước như vậy to lớn. Thậm chí ngay cả chín trưởng cao phản hư pháp thể vậy thu. Biến trở về bản thân mình dáng người. Nhưng hắn phản hư pháp thể lực lượng giờ khắc này hoàn toàn ra trì tại hắn thân thể bên trên. Bái thạch thiên hảo hai bộ dạng đấu chuyển thần thạch ban tặng. Tiêu Diễm cũng có thể tại huyết nhục chi thân cùng nguyên thần hình thể trong lúc đó như thường chuyển hóa. Phản hư sau khi. Hắn tuy rằng không giống thạch thiên hảo một dạng có thể chia lìa doanh nguyên hoang thần. Nhưng đồng dạng đã có thể hiện hóa bản thân phản hư pháp thể. Vô cùng nhuần nhuyễn thi triển thuật pháp. Cũng có thể giống cái khác võ đạo tu sĩ một dạng. Đem phản hư pháp thể lực lượng dung nhập thân thể khí lực bên trong. Dùng chi càng phát ra cường đại. Lúc này Tiêu Diễm toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động. Không chỉ là bản thân phản hư pháp thể. Liền ngay cả minh hải lực lượng vậy dung nhập trong đó. Trước đó chưa từng có cường hãn. Hắn bật hơi mở lời. Một quyền đánh phía hướng bản thân đánh tới Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh. Muốn lấy điểm phá mặt. Đánh nát trước mắt phảng phất chúng thánh thần quốc thông thường huy hoàng thế giới. Nhãn tinh hà nhìn Tiêu Diễm. Ánh mắt hơi hơi sóng. Hắn khi còn sống cũng là thân kinh bách chiến. Nhưng trước mắt Tiêu Diễm bày ra thực lực. Hãy để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là cuốn lên bộ phận minh hải chi lực gia trì. Như vậy lực lượng vậy làm người ta trở nên ré mắt. Muốn thừa nhận dữ dằn như vậy hung hãn minh hải chi lực. Cũng đem chi hóa thành mình dùng. Tu sĩ tự thân tu vi vậy phải đạt được nhất định trình độ lại vừa. Mà bất kể là minh hoàng báo cho biết. Còn là nhãn tinh hà bản thân quan sát. Trước mắt cái này oai hùng thanh niên. Rõ ràng chỉ là phản hư cảnh giới tu sĩ mà thôi. Nhưng thần thông pháp lực lại cường kinh người. Tiêu Diễm khí thế bàng bạc. Hủy thiên diệt địa khủng bố một quyền. Tại minh hải trong trực tiếp đem nhãn tinh hà Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh đánh vỡ. Lộ ra một cái chỗ hồng. Mà cái này chỗ hồng bay nhanh xé sách mở rộng. Cũng tại chỗ hồng phủ cận dọc theo từng cái đen nhánh vặn vẹo không gian khe hở. Kim quang giới vực nghiền nát. Nhìn sắm chi đây bị hủy bởi tổ kiến. Một điểm chỗ hồng liền lập tức sấn động minh hải các loại kiếp nạn tự động tìm kiếm. Sau đó mưu cầu tiến thêm một bước mở rộng chỗ hồng. Ra roi nhãn tinh hà cùng Tiêu Diễm đánh nhau. Minh hoàng tự thân. Một bên chú ý chiến cuộc. Một bên vậy còn đang nỗ lực tăng mạnh bản thân đối thiên ác thẩm thấu. Đồng thời quấy nhiễu phá hư Tiêu Diễm trước đây thành quả. Áp chế minh hải lực lượng đối Tiêu Diễm nâng cao và viện trợ. Thấy Tiêu Diễm cố ý cùng nhãn tinh hà gần người đánh giết. Minh hoàng thân ở ngón tay lăng không một điểm. Từng đạo màu đen ánh sáng bao vây bị phá ra chỗ hồng Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh. Hắn một tay chỉ bóp đồng pháp quyết giữa. Vẫn đang cố gắng câu thông thiên ác. Cái tay còn lại năm ngón tay phất động. Hắc quang hóa thành màu xám sương mù kiểu hỗn độn tử khí. Bổ khuyết Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh chỗ hồng. Sau đó bay nhanh bao bọc Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh. Từ vẻ ngoài thượng nhìn lại, thì dường như một cái hình chứng to chứng. Cũng minh hoàng căn cứ cái này minh hải giới vực chi lực sáng tạo cường lực hộ ngự thần thông, minh hải hộ giới. Minh hoàng đạo thống truyền nhân cần chí ít ba người liên thủ mới có thể thi triển cái này cường đại thần thông pháp môn. Nhưng đến rồi minh hoàng bản thân trong tay, lại hạ bút thành văn. Vì nhãn tinh hà bày lại một trọng phòng ngự, trở chủ Tiêu Diễm lối đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01415. Thay nhạc phụ nói tiếng cảm tạ. Thấy Minh Hoàng thi triển Minh Hải hộ giới, Tiêu Diễm trái lại không thèm để ý cười. Phương pháp này đúng là Minh Hoàng mô phỏng Minh Hải giới vực chi lực sáng tạo thần thông pháp môn. Minh Hải giới vực tuy rằng cũng không ổn định, lúc có giãn nứt. Nhưng cũng lấy dung nạp hàng vạn hàng nghìn tai kiếp. Không ngừng vào đại thiên thế giới. trong đó lực phòng ngự không nói cũng hiểu. Bởi vậy lực lượng ý cảnh đoạt được chi minh hải hộ giới, cũng là cực kỳ thượng thừa phòng ngự thần thông. Lấy đơn thuần lực phòng ngự mà nói, tại toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử, đều có thể cầm cờ đi trước. Chỉ là một người, Tiêu Diễm đối minh hải luyện hóa tìm hiểu trình độ, so với minh hoàng càng khắc sâu. Hai người, bởi vì một đám bị bắt cầm minh hoàng đạo thống truyền nhân xuyên cớ, Huyền Môn Thiên Tông nội bộ đồng dạng bảo lưu có minh hải hộ giới tường tận pháp quyết. Tuy rằng đồng dạng một cái pháp thuật, do Từ Ngạn Đạt đám người tới thi triển, trong đó thần diệu tinh túy cùng minh hoàng bản thân thi triển khẳng định không cách nào đánh đồng. Nhưng Tiêu Diễm đối pháp thuật này thực sự biết chi thâm tường. Hắn lập trưởng như đao, sau đó hướng về trước mặt trọng trọng hỗn độn tử khí biến thành minh hải hộ giới đánh rớt. Theo Tiêu Diễm trưởng đao đánh rớt, hắn tự thân pháp lực bắt đầu khởi động. Cũng không phải làm sao ẩn nhẫn chú mục, nhưng giữa thiên địa, đủ loại lực lượng kinh khủng cùng nhau hội tụ. Huyết Hà chân thủy, Hoàng Tuyền chân thủy lưu chuyển, Vô Gian cương sát, Cửu U Mơ Phong hiu hiu, U Minh Tà Hoàng cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm thiêu đốt, Vô Tận Tai Kiếp hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành luân chuyển chi thế, hướng phía minh hải hộ giới điên cuồng nghiền ép. Chính là chân chính minh hải thiên địa giới vực, thỉnh thoảng cũng biết vỡ tan, khiến trọng trọng tai kiếp tiết ra ngoài, truyền nọc độc đại thiên. Minh hoàng minh hải hộ giới tuy mạnh, nhưng lúc này bị Tiêu Diễm dẫn động minh hải chi lực trùng kích, nhất thời kịch liệt lay động, phảng phất bên bờ biển tượng cát bị sóng lớn đánh nhau, lập tức bắt đầu suy sụp đổ. Nhìn một màn này, minh hoàng bản thân tựa hồ vậy sớm có chuẩn bị tâm lý, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn bản ý chỉ là vì Nhạn Tinh Hà tranh thủ một ít thời gian. Ngồi minh hải hộ giới hỗ trợ phòng ngự cái này một cái chớp mắt, Nhạn Tinh Hà quanh thân trên dưới pháp lực bắt đầu khởi động. Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh mau chóng khôi phục trước đây bị Tiêu Diễm phá vỡ chỗ hổng. Trên người hắn càng bắt đầu có huyền diệu khó lường quang huy chớp động. Không rõ bày ra, không chói mắt, khó có thể nói, khó có thể miêu tả, khó có thể phỏng đoán, khó có thể tiếp xúc. Đúng là Thái Hư Cửu Trọng Thiên Quyết sau cùng một bí quyết Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang. Chỉ là lúc này Nhạn Tinh Hà trên người Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang lại cùng trước kia khác biệt. Tại bao phủ Nhạn Tinh Hà quanh người huyền diệu quang huy bên trên, cất ở đây chói mắt chướng mắt vết tích. Dấu vết này cũng là hào quang biến thành, thế nhưng so Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang muốn chói mắt lóa mắt rất nhiều. Nhưng cái này tia sáng chói mắt cũng không so Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang cường đại, trái lại toát ra miệng cọp gan thỏ cảm giác, mất đi kia huyền diệu vô cùng, khó có thể đo lường được ảo diệu. Bởi vì cái này đạo phảng phất vết thương kiểu hào quang tồn tại, có thể dùng Nhạn Tinh Hà quanh người cách khác Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang, phảng phất cũng biến thành rơi xuống tiểu thừa. Có thể hình dạng, có thể miêu tả, càng phảng phất có cụ thể hình tượng cùng dáng dấp. Tuy rằng Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang bản chất ưu dị, Nhạn Tinh Hà càng là Tiêu Diễm tự mình tiếp xúc qua Thái Hư cường giả trong có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Nhưng lúc này hắn thúc sục Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang, còn là làm cho một loại miễn cưỡng cảm giác. Tiêu Diễm ánh mắt rơi vào đạo kia vết tích thượng thì lộ ra bừng tỉnh vẻ. Cảm giác này là bị sư phụ cùng Huyền Ly cô gây thương tích kết quả. Thảo nào đây? Hắn lúc này phản hư pháp thể dung nhập bản thân thân thể bên trong, càng dẫn tổ minh hải chi lực gia trì. Lực lượng trở nên cực kỳ cuồng bạo, thân hình lóe lên trong lúc đó, trực tiếp từ chưa khép lại Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh chỗ hồng trong vọt vào. Vừa tiến vào Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh, Tiêu Diễm nhất thời cảm giác được thân thể trở nên trầm trọng. Pháp lực vận chuyển cũng theo đó trệ sáp, nơi đây linh khí cùng các loại đạo lý quy tắc đều ở đây bài xích hắn. Nơi này là Nhạn Tinh Hà pháp lực chỗ xây dựng thế giới, thậm chí tại trình độ nhất định ngăn cách ngoại giới minh hải chi lực tập kích. Tiến nhập nơi đây thiên địa đạo lý tự nhiên tận vào Nhạn Tinh Hà điều khiển. Nhưng Tiêu Diễm không để ý, dưới chân sải bước đi tới, Một bước hạ xuống, Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh liền rung động một chút. Kia giống Phật quang huy nhạc thổ thông thường tiên Phật quốc gia, liền xuất hiện vài phần vết nứt. Tiêu Diễm cậy mạnh lấy lực phá xào, dẫn động càng ngày càng nhiều minh hải chi lực dũng mãnh vào. Có thể dùng cái này phiến quang huy tiên cảnh, phảng phất gặp hảo kiếp, xu hướng với tàn lụi. Kim quang dần dần lờ mờ, tiên âm diệu đế trở nên trầm thấp. Màu trắng mây trôi không ngừng tản mát, vô số đại đạo phù văn đắc ở không ngừng bị làm hao mòn. Tiêu Diễm trong hai mắt cùng thiên ác độc nhất vô nhị đỏ sầm hào quang không ngừng chớp động. Theo hắn cất bước đi trước, người đã đi tới Nhãn Tinh Hà trước người. Tay trái cuồn cuộn nổi lên hừng hực huyền thiên kiếp diễm, thành chảo trạng chụp vào đối phương, hình thành so hắc động tăng thêm kinh khủng lực hút, định trụ đối thủ thân hình, dùng chi không cách nào né tránh, mà tay phải thì nắm thành quyền, hướng về đối phương đập rơi. Nhãn Tinh Hà ánh mắt vi ngưng, chỉ thấy Tiêu Diễm một quyền này trong lúc đó, phảng phất có đầu đầu đại đạo quang lưu liên tiếp, cộng đồng hội tụ với một điểm. Tại nơi một điểm bên trên, có ánh sáng huy không ngừng sáng tối biến hóa, thay thế luân chuyển, phảng phất trong bóng tối lòe lòe diệt diệt hỏa tinh. Nhưng này một chút nhìn như phảng phất tùy thời đều biết tắt đốm nhỏ chi lửa, kia một chút hào quang lại ẩn chứa khủng bố mà lại nguyên thủy lực lượng, mơ hồ có vài phần thiên địa đại đạo diệt mà phục sinh, lần nữa nhập diệt, vòng đi vòng lại, vô tận suy diễn hàm ý ở bên trong. Tiêu Diễm một kích này lưỡng nghi quy nguyên chùy nện xuống, nhất thời khiến Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh trong nặng nề nói lý pháp tắc cùng nhau băng diệt. Diệt sau sống lại làm đạo, cũng đã không còn là Nhãn Tinh Hà có khả năng như thường điều khiển. Tuy rằng hắn duy trì Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh, vẫn đang không ngừng tân sinh diễn biến không gian thế giới, thế nhưng những học sinh mới này đạo lý pháp tắc rất nhanh liền lần nữa băng diệt. Bị Tiêu Diễm thúc sục khôn cùng huyền thiên kiếp diễm hút ở, Nhãn Tinh Hà cảm thấy mình dĩ nhiên không cách nào thi triển không minh lưu chuyển cùng đăng thiên thuật lánh. Huyền thiên kiếp diễm thôn phệ vạn vật lực lượng kinh khủng giờ khắc này hoàn toàn triển khai. Tại Tiêu Diễm dưới sự thúc dục càng sản sinh biến hóa. Khói đen tựa như hỏa diễm chủ động xuất kích, thu nạp xung quanh vạn vật, hình thành lực hút khiến Nhãn Tinh Hà độn pháp cũng khó mà né tránh. Vội vã Nhãn Tinh Hà đón đỡ hắn lưỡng nghi quy nguyên chùy. Như chỉ là Tiêu Diễm tự thân tu luyện huyền thiên kiếp diễm cũng liền mà thôi, bằng Nhãn Tinh Hà thực lực sẽ không bị hắn hút ở. Nhưng lúc này Tiêu Diễm là dẫn tổ minh hải trong vô tận hắc hỏa, Nhãn Tinh Hà thân ở minh hải bên trong, liền cảm giác cái này lực lượng kinh khủng ảnh hưởng sao bát phương tất cả thời không, khiến hắn cũng khó mà tránh thoát. Nhãn Tinh Hà hai cái tay cùng nhau về phía trước đưa ra, tả hữu ngón trỏ đầu ngón tay thượng có một cái quang đoàn bay nhanh ngưng tụ, một cái nửa trắng nửa đen, một cái cao xa mờ mịt. Hai cái quang đoàn bay nhanh hợp hai làm một, hóa thành nhất thể. Mà Nhãn Tinh Hà quanh thân thành thiên thái hư huyền quang thì cùng nhau hướng về đầu ngón tay hắn ra cái này quang đoàn ngưng tụ. Quang đoàn không ngừng thu nhỏ lại, càng phát ra cô đọng, cuối cùng cùng với thành thiên thái hư huyền quang cùng nhau ngưng tụ tại nó đầu ngón tay một điểm, trở nên càng phát ra huyền ảo. Đạo kia chứng mắt vết thương trong lúc nhất thời đều phảng phất biến mất. Hắn thân chỉ điểm ra, chính nghênh hướng Tiêu Diễm kia lưỡng nghi quy nguyên trùy, hiển hóa đại đạo sinh diệt chi tượng một điểm tinh hỏa hào quang thượng. Song phương tiếp xúc chỗ thời không bỗng nhiên tối sầm lại trở nên vặn vẹo. Sau một khắc, Thẩm Thiên Diệu hữu tiên cảnh hoàn toàn nghiền nát, mà Tiêu Diễm cùng Nhãn Tinh Hà lực lượng đổ vào chỗ kia lúc sáng lúc tối, như cho tàn trong một điểm hỏa tinh hào quang, cùng kia huyền ảo khó lường, khó có thể nói khó có thể đo lường được hào quang, vào giờ khắc này cùng nhau bạo tán ra, đều trở nên không gì sánh được sáng sủa, hào quang bức người. Có như thế trong nháy mắt, cái này chói mắt hào quang, thậm chí soi sáng nhất quán mờ tối áp lực, bạo loạn chịu không nổi minh hải, có thể dùng cái này nhiều tai nạn tràn ngập lực lượng hủy diệt tận thế trên thế giới. Phảng phất nhiều chỉ chốc lát sáng sủa cùng ấm áp. Vô tận trong ánh sáng. Truyền đến Nhạn Tinh Hà một tiếng trầm thấp kêu rên. Quanh người hắn trên dưới có câu đạo quang lưu chớp động. Bảo vệ thân thể mình. Lui về phía sau. Tiêu Diễm đi tới thế cũng bị cắt đứt. Đình với tại chỗ. Quanh thân trên dưới huyền thiên kiếp diễm tung bay. Đem song phương đụng nhau dư ba. Tản mát linh khí không ngừng thôn phệ thu nạp. Cả người bao bọc tại ngọn lửa màu đen trong. Như ma thần dáng thế. Nhạn Tinh Hà thần sắc thẫn thờ. Không có chút nào biểu tình. Quanh thân trên dưới màu đen cùng màu trắng quang huy thay thế chớp động. Vốn có yếu ớt đi xuống pháp lực. Lần nữa trở nên tràn đầy. Thế nhưng thành thiên thái hư huyền quang. Trong lúc nhất thời không hề phục thấy. Minh Hoàng đỉnh đầu. Một quả nửa trắng nửa đen sinh tử u minh đạo quả lặng lặng trôi nổi với trong hư không. Mặt trên hắc bạch quang huy đã ở thay thế chớp động. Hắn nhìn Tiêu Diễm liếc mắt. Hơi hơi nhíu mày. Ngón tay nhẹ một chút. Từng đạo đen tối quang lưu không ngừng sóng. Tại nơi quang lưu bên trong. Một cuốn sách cổ xuất hiện. Trang sách thay đổi trong lúc đó. Phảng phất nhất trọng trọng người chết thế giới hiền hóa. Càng thai nghén sinh tử luân hồi chi ảo diệu. Tạo hóa pháp bảo cường hãn lực lượng sóng tràn ngập ra, rung động hư không, đúng là Minh Hoàng nắm trong tay sinh tử bộ. Minh Hoàng bàn tay một nâng. Sinh tử bộ bay lên giữa không trung. Nhất phương to lớn thế giới quang ảnh nhất thời xuất hiện. Kia phương thế giới cùng Nhạn Tinh Hà Thẩm Thiên Diệu Hữu tiên cảnh lại không giống nhau. Cũng không có vẻ âm u khủng bố. Chỉ là không khí trầm lặng. Một mảnh màu xám. Khiến người ta nhìn không thấy chút nào sinh cơ. Kia trên thế giới cũng không phải là sinh cơ diệt tuyệt. Mà là màu xám bao phủ chỗ. Toàn bộ phảng phất rơi vào ngưng hẳn cùng đình trệ bên trong. Thế gian hết thảy đều biến thành không có bất kỳ màu sắc màu xám. Tất cả sinh mệnh mất đi hào quang. Một cái cùng hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh tồn thế giới hoàn toàn bất đồng thuộc về người chết thiên địa. Tiêu Diễm nhìn sinh tử bộ, mặt không đổi sắc trái lại cười ha ha một tiếng. Minh Hoàng, ta thay ta kia lão Thái Sơn, hướng ngươi nói tiếng cảm ơn ngươi sinh tử bộ a. Cổ Hoàng triều nhất mạch tạo hóa pháp bảo. Trường sinh liên tỏa. Chính là bởi vì lúc đầu hai giới trong chiến tranh. Cổ quân đạt được Minh Hoàng vài tờ sinh tử bộ. Vừa rồi vượt qua một bước cuối cùng kia. Thành tựu tạo hóa. Minh Hoàng hờ hững nói. Chấm tiện nghi, há là tốt như vậy chiếm. Còn nhiều thời gian mà thôi, đối cổ quân tới nói là như vậy, đối với ngươi cũng là đồng dạng. Một mảnh nói. Minh Hoàng dưới bàn tay áp. Sinh tử bộ biến thành chết người thế giới. Liền hướng về Tiêu Diễm vào đầu đè xuống. Mà Nhạn Tinh Hà tại hắn ra roi hạ. Vậy lần nữa chủ động công đi lên. Minh Hoàng bản thân. Cái tay còn lại pháp quyết tiếp tục biến hóa. Hướng về phương xa thiên áp hiển hóa màu đỏ quang trụ liên tục điểm vài cái. Minh Hải thiên địa lúc này càng phát ra hỗn loạn. Thiên áp hiển hóa màu đỏ quang trụ đang không ngừng dao động. Vô số tai kiếp thay thế sinh diệt. Một bên khác thân đồ trạch cũng không có lưu lực. Cùng Minh Hoàng tương đồng động tác. Không ngừng dao động Minh Hải. Quấy nhiễu Tiêu Diễm. Áp chế Tiêu Diễm ưu thế cùng sức chiến đấu. Mà Kim Thiền Tử lúc này cũng cùng Thạch Thiên Hảo đánh nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01416. Ai là thần châu đệ nhất? Thạch Thiên Hảo doanh nguyên chi thể cùng hoang thần chi thân chia làm hiển hóa. Thập nhị thiên thần tướng linh thể từ hắn hoang thần chi thân đỉnh đầu bay ra. Sau đó hóa thành bích lạc chư thiên trận vốn có dáng dấp. Mà ở bích lạc chư thiên trận biến thành chi thanh thiên trung tâm. Một tòa hùng vĩ tiên thành sừng sững. Dơ lên cao trên 9 tầng trời. Đúng là thiên không chi thành. Thiên không chi thành trên đỉnh. Thì có một vô hình vòng sáng. Chuyển động trong lúc đó. Phảng phất dẫn sắt đến chư thiên vạn giới cùng nhau dung chuyển. Thạch Thiên Hảo nâng dơ lên đại chư thiên luôn. Được thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận gia trì. Tại thanh thiên dưới hành tẩu. thân hình phảng phất không chỗ nào không có mặt. Trong nháy mắt liền đến Kim Thiền Tử trước mặt. Kim Thiền Tử chấp tay hành lễ, thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Đỉnh đầu màu đen kia cử phe quang ảnh biến hóa trong lúc đó, dĩ nhiên hóa thành một tôn Phật Đà. Cái này Phật Đà hiện thân sau khi, nhất thời có nhiều đóa bà la hoa đầy trời hạ xuống, trọng trọng Phật quang chiếu xạ tứ phương, độc thành một giới. Phật quang đem tự thân cùng Bích Lạc Chư Thiên trận biến thành chi thanh thiên ngăn ra, dường như lưỡng trọng thế giới. Thạch Thiên Hảo thân ảnh lúc này xuất hiện ở thanh thiên bên bờ, Phật quốc ở ngoài. Phật quốc cùng thanh thiên đắc là lưỡng trọng thế giới. Hắn tại thanh thiên bên trong phảng phất không chỗ nào không có mặt. Không trừ một nơi nào. Không cần động niệm. Người liền tại chỗ đó. Bởi vì từ lâu tồn tại. Ngay sau đó tâm niệm động chỗ. Người liền hiển hiện. Tùy ý có thể tới. Nhưng muốn đi vào Phật quốc. Chính là một loại khác ý kiến. Thạch Thiên Hảo không cách nào dường như tại Bích Lạc Chư Thiên trận trong một dạng tùy tâm sở dục. Thạch Thiên Hảo nhìn đến kia Phật quang biến thành chi khôn cùng tỉnh thổ quốc gia. Lông mi khẽ sơ lên. Hoang thần chi thân trột lên Đại Chư Thiên Luân. Hung hãn tuyệt luân lực lượng liền hướng về Phật quang tỉnh thổ ném tới. Kia như Chư Thiên suy sụp đổ. Vũ trụ phá diệt thông thường lực lượng kinh khủng. Dường như muốn đem lịch vạn kiếp mà không diệt tỉnh thổ vậy phá hủy. Kim Thiền Tử thân hình tiêu thất. Trong hư không chỉ còn Phật Đà quang ảnh, ngồi xuống phục đến một đầu to lớn ve đen. Cánh ve rung động trong lúc đó, chấn động thiên địa tiếng ve kêu vang lên. Chỉ là lúc này tiếng ve kêu. Cùng năm xưa tuyệt nhiên khác biệt, sẽ không phục kia thê lương chi ý, chỉ có thanh tỉnh viên giác chi diệu đế. Toàn bộ Phật quang tỉnh thổ. Lấy Kim Thiền Tử làm trung tâm. Nội ngoại thông thấu như lưu ly. Như xương như huyễn. Ở trong hư không. Thạch Thiên Hảo thúc giục Đại Chư Thiên Luân đánh tâm lý trong lúc nhất thời dĩ nhiên sinh ra xa không thể thành cảm giác. Kia Phật quang tỉnh thổ phảng phất định chủ thế gian pháp lý biến hóa, hóa gang tức là chân trời. Không giống với Chu Yếm Đại Thánh thao túng Na Di không gian. Kim Thiền Tử lúc này thủ đoạn lại càng thêm ảo diệu. Huyền diệu khó giải thích. Chính là Thạch Thiên Hảo nghĩ muốn đột phá trong lúc nhất thời đều có chút lão hổ cắn thiên, không chỗ hạ miệng cảm giác. Tiếng tụng kinh kèm theo tiếng ve kêu cùng nhau ở trên hư không trong động tĩnh. Làm người ta không sinh khó chịu cảm giác. Trái lại tâm tình dần dần thư giãn bình thản. Nhưng là mất đi ý chí chiến đấu. Thạch Thiên Hảo ánh mắt khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn về phía kia tỉnh thổ trung tâm Đại Phật cùng cử ve. Tức giận nói, tốt, Kim Thiền Tử, ngươi đây là rõ ràng bắt nạt ta nhân quả mệnh vận chi đạo thành tựu không kịp nhị sư huyên cùng tam sư huyên. Cử ve không có động tính chút nào, Đại Phật ngồi trên cử ve bên trên. Đưa ngón tay ra, nhẹ niêm bay xuống xa la hoa trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Thạch Thiên Hảo nhìn chằm chằm kia đại la cùng tỉnh thổ đột nhiên vậy nở nụ cười. So với Kim Thiền Tử muốn bừa bãi nhiều lắm. Kim Thiền Tử, ngươi là thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại nhân vật. Tổng phải biết ma Phật vô bi a. Vừa nói. Hắn hoang thần chi thân. Lập tức một bước bước ra. Đi vào hắn doanh nguyên chi thể nổi biến mất. Mà hắn mười trượng cao doanh nguyên chi thể. Thân hình trở nên càng cao hơn lớn. Thạch Thiên Hảo mắt thấy Kim Thiền Tử. Nó doanh nguyên chi thể trong hai mắt. Đột nhiên có rực rỡ ánh sáng lưu chuyển. Trên trán thái cực đồ văn quay tròn nhất chuyển không thấy bóng sáng. Mà đang ở hắn trên trán, mi tâm ngay chính giữa, một đạo đen nhánh vết sạn dần dần hiện hiện. Bích Lạc Chư Thiên trận trong thiên không chi thành cũng thay đổi dáng dấp, hóa thành một tòa chớp đồng hào quang bảo tháp. Cái này bảo tháp nhìn qua cũng không phân tầng. Một khối. Khó có thể miêu tả nó hình dạng. Thế nhưng sừng sững nơi này. Chấn áp chư thiên. Tựa hồ có hút tinh đổi nguyệt chi năng. Thịnh vượng sinh cơ bên trong. Ẩn dấu hồng hoang nguyên thủy chi chân ý. Có thể dùng tòa này bảo tháp nhìn qua cực kỳ huyền diệu. Cũng giống như xen vào hư thực hai bộ dạng trong lúc đó. Thay đổi liên tục. Cái này tôn bảo tháp bay ra. Cùng Thạch Thiên Hảo doanh nguyên chi thể tương hợp. rơi vào Thạch Thiên Hạo pháp thể trái tim bộ vị. Đông, đông, đông. Một trận trầm thấp tiếng vang vang lên. Cũng không phải là vang với người bên tai, mà là đang đáy lòng của mọi người ở chỗ sâu trong vang lên. Không chỉ là Kim Thiền Tử, chính là Minh Hoàng, Nhãn Tinh Hà, Thân Đồ Trạch, Ngô Mạnh Kỳ, lúc này cũng đều phảng phất cảm thấy kia trầm thấp tiếng vang cùng mình đáy lòng ở chỗ sâu trong, thần hồn ở chỗ sâu trong vang lên. Kia dường như tiếng tim đập thông thường tồn tại, liên miên bất tuyệt, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, khiến Kim Thiền Tử đám người chỉ cảm thấy trong lòng một trận khó chịu. Chớ nói Minh Hoàng, Nhãn Tinh Hà, Kim Thiền Tử bọn họ, chính là Thân Đồ Trạch cùng Ngô Mạnh Kỳ, tâm tính ý chí cũng đều cực kỳ kiên định. Hiếm có loại này tâm thần không yên cảm giác, chính là thật xuất hiện, đã ở trong nháy mắt đã bị tự thân tiêu trừ. Nếu là trong ngày thường chính chuyên tâm tu luyện lúc có loại cảm giác này, càng là muốn tính tâm, bằng không chính là tâm ma mọc thành bụi, tẩu hỏa nhập ma điềm báo trước. Thế nhưng lúc này, còn là bọn họ tính tâm tiêu tan. Theo kia tiếng tim đập không ngừng vang lên, khó chịu cảm cũng là diệt lại xảy ra. Trừ chi không bao giờ hết. Mọi người tự nhiên biết, đây nhất định là Thạch Thiên Hạo làm ra tới trò. Lúc này chỉ thấy Thạch Thiên Hạo nâng sơ đại chư thiên luân, sừng sững với thanh thiên dưới. Bích lạc chư thiên trận biến thành thương không trong có trận trận tiếng sấm vang lên. Cùng kia tiếng tim đập nên phải cùng xen lẫn, tựa hồ đưa đến tăng phúc tác dụng. Mà đại chư thiên luôn chuyển động, nhìn như không có trước khi như vậy dữ dằn, nhưng càng thêm ngưng trọng. Nó chuyển động quy luật cũng cùng tiếng tim đập tương hợp. Tiếng tim đập vang lên một lần, đại chư thiên luôn chuyển động một vòng, đồng dạng chợt nhanh chợt chậm, tiết tấu không ngừng biến hóa. Được đại chư thiên luôn cùng bích lạc chư thiên trận gia trì, Thạch Thiên Hạo đem tự thân thần thông pháp lực đều thúc sụp đến rồi cực hạn. Kim Thiền Tử hôm nay Phật pháp thành tựu đã cực kỳ cao thâm, nhưng giờ khắc này ở Thạch Thiên Hạo dưới ảnh hưởng, Phật quang tỉnh thổ tung tích, dần dần có thiết thực khả tuần hàm ý, không hề không thể đụng vào, xa không thể thành. Bích lạc chư thiên trận biến thành thanh thiên giới vực, bắt đầu dần dần hướng về Phật quang trong thẩm thấu. Tỉnh thổ bị đi bước một áp xúc, mà thanh thiên thì đi bước một mở rộng. Nương theo mà đến còn lại là Thạch Thiên Hạo lần nữa bước ra bước chân, sải bước hướng về Kim Thiền Tử đi đi. Cử ve trên lưng đại Phật thần sắc an tường yên tĩnh, trên mặt vui vẻ không giảm. Lúc này đơn giản đứng dậy, đứng ở cử ve trên lưng, hai tay cùng nhau kết cái pháp ấn, sau đó hướng phía Thạch Thiên Hạo một trưởng đẩy rời đi. Một trưởng này đẩy rời đi, lớn Phật quang ảnh nhất thời ngưng thật, phảng phất một tôn chân chính Phật Đà hàng lâm nơi này, không hề hư ảo. Đại Phật quanh thân trên dưới, một cổ chỉ thiên hỏa mà duy ngã độc tôn khí tức truyền ra. Một trưởng đánh ra, phảng phất bao phủ thiên địa, cuốn theo toàn bộ đại thiên thế giới cùng nhau đánh về phía Thạch Thiên Hạo. Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm, đại thiên ấm, thần châu hảo thổ trong lịch sử, nhất chứ danh võ đạo thần thông, chúa tể hiện tại, nắm chặt thiên địa. Thạch Thiên Hạo thấy thế, trên mặt trái lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cười to nói, tới, tới, tới, nhìn ai mới là thần châu võ đạo đệ nhất. Dứt lời, hắn xoay nguyên chi thể bỗng nhiên biến mất, hoang thần chi thân lần nữa xuất hiện. Doanh nguyên chi thể vì hoang thần chỗ dung nạp, từng đạo lôi điện thần văn tại hắn trên người hiện lên. Thạch Thiên Hạo thân hình mãnh cao trong lúc đó trở nên so với kia tôn đại Phật còn muốn càng thêm to lớn. Một bước mau ra, chính là không chút khách khí một kích lưỡng nghi quy nguyên chùy. Hắn lưỡng nghi quy nguyên chùy cùng tiêu diễm suy diễn đại đạo sinh diệt khác biệt, mà là diễn biến doanh hoang quay vòng, tạo hóa biến thiên chi tượng. Lấy thuần túy thân thể khí huyết chi lực mà nói, càng tại tiêu diễm bên trên. Một chùy đánh ra, đụng nhau Kim Thiền Tử đại Nhật Như Lai thần trưởng đại thiên ấm, toàn bộ thiên địa đều trở nên rung động. Song phương quyền trưởng tương giao chỗ trực tiếp bị hòa mình chân không hư vô. Thạch Thiên Hạo cười ha ha, một quyền nhận một quyền đánh ra. Mà Kim Thiền Tử hiển hóa Đại Phật thân thể, vậy thúc giục Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm, đón đánh Thạch Thiên Hảo. Song phương đánh cho long trời lở đất. Đến cuối cùng, Thạch Thiên Hảo đem Thiên Không Chi Thành cùng Bích Lạc Chư Thiên Trận vậy cùng nhau thu nạp vào cơ thể. Cả người trở nên đội trời đạp đất. Đỉnh đầu dường như muốn đỉnh phá phía trên Minh Hải Tư không thông thường. Mà Kim Thiền Tử biến thành thân Đại Phật. Thân hình vậy tiến thêm một bước tăng trưởng. Ngồi xuống màu đen cử ve quang ảnh vậy biến mất. Toàn bộ Phật quốc tỉnh thổ cùng nhau dung nhập trong cơ thể mình. Đồng dạng trở nên vô cùng to lớn. Cùng Thạch Thiên Hảo đối công. Ngô Mạnh Kỳ nhìn một màn này chân mày cau lại. Kim Thiền Tử hiện tại tương đương với hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Thế nhưng dĩ nhiên nhưng có thể hiển hóa Phật Đà chi thân. Hắn đây là đã triệt để đem Phật Pháp cùng yêu thân tương hợp. Có thể làm đến bước này. Tương lai Phật chủ giáng sinh. Công không thể không. Cái này Kim Thiền Tử. Hiện tại chính là so đấu thân thể khí huyết chi lực. Sợ là không thể so Thông Thiên Đại Thánh chỗ thua kém bao nhiêu. Thân thể khí huyết lực lượng. Có thể xưa nay là Kim Thiền Tử khuyết điểm A. Tương đồng cảm giác. Thạch Thiên Hảo cũng có. Nhưng hắn cũng không lưu ý. Chỉ là đem bản thân thân thể võ đạo là chiếm được cực hạn. Cùng Kim Thiền Tử triển khai đại chiến. Mà hắn biểu hiện rơi vào trong mắt mọi người. Không hề nghi ngờ càng thêm chấn động. Người này thật chỉ là phản hư cảnh giới sao? Kim Thiền Tử trong lòng đồng dạng hơi hơi tán thán. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Đại Phật thân một trưởng đánh ra. Địch lại Thạch Thiên Hảo đồng thời. Cái tay còn lại thì kết cái khác pháp ấm. Sau một khắc, một mảnh màu đen hải dương tại trong hư không xuất hiện, vắng vẻ không tiếng động. Cái này màu đen hải dương xuất hiện. Khiến Minh Hải thiên địa đều khẽ chấn động một chút. Thiên ác lực lượng hiển hóa màu đỏ quang trụ càng là hơi hơi dao động. Phảng phất bị kinh động. Thạch Thiên Hảo trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy màu đen kia hải dương trong phảng phất ẩn chứa lệnh vạn vật băng diệt suy diệt lực lượng. Với vắng vẻ không tiếng động bên trong. Kinh tâm động phách. Kia lặng yên không một tiếng động khủng bố màu đen hải dương hướng về Thạch Thiên Hảo cuồn cuộn đè xuống. Muốn đem hắn bao phủ. Mà cùng lúc đó Kim Thiền Tử bản thân hai tay nữa kết quyền ấm. Cũng là tiếp tục tông thượng. Thạch Thiên Hảo hét lớn một tiếng. Đại Chư Thiên luôn chuyển động trong lúc đó. Phảng phất dẫn động Chư Thiên vạn giới cùng nhau sụp đổ sụp đổ. Sau đó hóa thành cuồn cuộn đại triều. Hướng về Kim Thiền Tử đập tới. Cuồn cuộn khôn cùng lực lượng lẫn nhau trùng kích. Càng dẫn động Minh Hải trong đại lượng tai kiếp cùng nhau chấn động. Đem xung quanh toàn bộ hóa thành tử địa. Thạch Thiên Hảo nơi mi tâm rực rỡ quang huy chớp động. Trung yên thần quang vào giờ khắc này dâng lên ra. Hóa thành hủy diệt cầu vồng. Đem kia chính cùng Đại Chư Thiên Luân sằng co màu đen hải dương từ chính giữa tách biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01417. Minh Hoàng xuất thủ. Thạch Thiên Hảo mi tâm trung yên thần quang thoáng hiện. Phảng phất lợi nhận một dạng đem Kim Thiền Tử chỗ thúc dục màu đen hải dương từ chính giữa tài mở. Nhưng Kim Thiền Tử biến thành chi Phật Đà. Thần sắc không có biến hóa chút nào. Sau đó chỉ thấy kia phân liệt màu đen hải dương. Lại lần nữa hợp lại. Sau đó tiếp tục đánh út về phía Thạch Thiên Hảo. Thạch Thiên Hảo hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên. Hắn trung yên thần quang ẩn chứa kỳ diệu lực lượng ý cảnh. Vì vạn sự vạn vật hỏa hạ điểm cuối. Tạo hóa thần quang lướt qua, mặc kệ sự vật hữu hình vô hình, phàm là trở nên cắt đoạn người đều tuyệt khó khôi phục. Cho dù Kim Thiền Tử thần thông yêu lực cường đại, Phật Pháp thông huyền, ngộ thanh tính tịch diệt chi chân ý. Thế nhưng màu đen hải dương bị phá ra sau khi lại có thể nhanh chóng như thế khôi phục, còn là hiển lộ ra vài phần không giống tầm thường. Hắn biến thành to lớn Phật đứng ở màu đen kia hải dương bên trên, chấp tay hành lễ, sau đó hướng về Thạch Thiên Hảo đẩy rời đi. Đã muốn ứng đối phía dưới màu đen hải dương, lại muốn ứng đối phía trên Đại Phật trục rơi Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Thạch Thiên Hạo trong lúc nhất thời vậy sinh ra thượng thiên không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Thạch Thiên Hạo lúc này bên tai phảng phất không ngừng có to lớn thanh âm tiếng vọng. Khổ hải vô biên. Khổ hải vô biên, bị ngạn khó khăn, người người đều nói siêu thoát, rồi lại có gì người chân chính làm được. Cảm thụ được kim thiền tử trái lại đối với hắn tâm linh tiến hành áp chế. Thạch Thiên Hạo lặng lẽ cười nhạt. Định trụ tâm thần đồng thời. Tỉ mỉ hồi tưởng vừa rồi bản thân trung yên thần quang cùng kim thiền tử chỗ bố trí chi màu đen hải dương tiếp xúc qua trình. Phỏng đoán ẩn chứa trong đó đạo lý ý cảnh. Thạch Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi chớp động. Nơi mi tâm lần nữa thành công phiến hào quang thần văn hiện lên. Ở trên hư không trong hóa thành một đạo rực rỡ ánh sáng. Hướng về màu đen kia hải dương vọt tới. Cái này ánh sáng nhất chuyển trong lúc đó. Màu đen hải dương bị lần nữa phá vỡ. Mà kia vắng vẻ không tiếng động. Tràn ngập lực lượng hủy diệt màu đen hải dương. Phập phồng trong lúc đó. Lúc này đây cũng rất khó lần nữa khôi phục. Thạch Thiên Hạo nơi mi tâm ánh sáng chớp động. Thành lập ở trên hư không trong hình như cầu nối. Cầu nối trên có vô số quang ảnh ngồi xếp bằng. Từ quang ảnh trong truyền ra bên tai không dứt đại đạo tụng hát tiếng. Đây cũng là Thạch Thiên Hạo một đạo khác tạo hóa thần quang, khởi nguyên thần quang. Kim Thiền Tử thấy Thạch Thiên Hạo khởi nguyên thần quang. Cũng không khỏi được khẽ lắc đầu. Đồng thời thân kiêm hai đạo tạo hóa thần quang. Cũng là từ cổ chí kim đầu số một. Hết lần này tới lần khác khởi nguyên thần quang. Tại đạo lý ý cảnh thượng, vừa lúc hóa giải hắn bắt trước từ hải đại triều môn thần thông này. Lúc này Thạch Thiên Hạo lại có thiên không chi thành. Bích lạc chư thiên trận cùng đại chư thiên luôn lực lượng gia trì. Có thể dùng hắn khởi nguyên thần quang lực lượng cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Bất quá kim thiền tử thần sắc an nhiên, hiển hóa chi Phật thân từng đạo viên mãn bảo quang hướng ra phía ngoài khuyết tán. Phảng phất ở bất động bên trong ương, bất hủ bất diệt. Nhìn Thạch Thiên Hạo cùng kim thiền tử trong lúc đó đại chiến. Minh Hoàng ánh mắt hơi hơi chớp động. Nhìn nữa hướng phảng phất Minh Hải Chúa Tể thông thường hung uy ngập trời Tiêu Diễm. Hắn biểu tình hơi chút ngưng trọng vài phần. Đều nói hắn thần thông pháp lực tinh diệu. Chết mà phục sinh. Cũng có thể tại đại thiên thế giới ngắn không được 30 năm trong thời gian trở lại đỉnh phong. Nhưng huyền môn thiên tông phát triển cùng phát triển. Chính là hắn cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cũng không nhắc Lâm Phong bản thân, chính là hắn ngồi xuống một đám đệ tử chi phát triển. Cũng để cho mọi người trợn mắt liếu lưới. Lần xem vô số thời gian. Từng trải vô số mưa gió Minh Hoàng. Cũng là như vậy. Minh Hoàng song đồng một mảnh đen nhánh, phảng phất nhất u ám vực sâu, không gặp chút nào hào quang. Nhãn tinh hà tà hồn. Cùng sinh tử bộ. Lúc này cũng đang cùng nhau áp hướng Tiêu Diễm. Chỉ là Tiêu Diễm quanh thân trên dưới liệt hỏa bay ngang. Không sợ hãi. Càng là tác động Minh Hải lực lượng kinh khủng, nơi trốn đoạt tông. Tuy rằng bị Minh Hoàng cùng thân đồ trạch cản trở. Đối Minh Hải cùng thiên ác liên hệ không có trước đây chặt như vậy mật. Nhưng ở đây dù sao cũng là Minh Hải thế giới. Ở đây giao thủ đạt được giúp ít lớn nhất người thủy chung còn là Tiêu Diễm, đồng thời xa so những người khác nhiều hơn. Minh Hoàng tầm mắt tại Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo trong lúc đó vòng vo một cái qua lại. Sau đó đột nhiên đưa ra hai tay. Pháp quyết biến hóa trong lúc đó. Từng đạo màu xám quang lưu tự trên người hắn bay ra. Sau đó ở trên hư không sóng chung động. Sau cùng hình thành hai tòa to lớn màu đen tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn đều làm ba tầng cao thấp, phân biệt hiển hóa thiên, địa, nhân ba tượng, cùng sinh tử luân hồi, u minh chúa tể hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại phảng phất chí cao vô thượng lực lượng cường đại khí tức. Đúng là Minh Hoàng nhất mạch đạo thống mạnh nhất thuật pháp u minh tế lễ. Minh Hoàng hai tay về phía trước đưa ra, sau đó mười ngón hợp lại. Cùng nhau cầm hướng lòng bàn tay. Theo hắn cái này nắm tay động tác. Hai tòa màu đen u minh tế đàn. Phân biệt bao phủ tại Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo trên người. Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo đồng thời cau mày. Cần phải làm ra phản ứng. Thế nhưng Kim Thiền Tử cùng Nhãn Tinh Hà tà hồn. thi triển thủ đoạn, để cho bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể phân tâm. Trong nháy mắt kéo dài, Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo liền đều bị màu đen tế đàn bao phủ. Hai người cường thế phản kích, vô cùng vô tận liệt hỏa cùng lôi đình tại màu đen tế đàn bên trong không ngừng trùng kích. Trên tế đàn hắc quang không ngừng lưu chuyển, đem Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo phong ấn vào trong đó. Nhãn tinh hà tà hồn cùng sinh tử bộ càng là đơn giản cùng nhau nhảy lên tế đàn, liên hợp tế đàn pháp lực cùng nhau chấn áp Tiêu Diễm. Kim Thiền Tử thì đứng ở tế đàn trước khi, không có động tác gì, chỉ là quan tâm Thạch Thiên Hạo ở bên trong tình huống. Hắn phản ứng như thế, tự nhiên đã ở Kim Thiền Tử như đã đoán trước. Tuy rằng lần này liên thủ đối phó Minh Hải trong Tiêu Diễm cùng Huyền Môn Thiên Tông, nhưng chỉ là xuất phát từ cộng đồng mục tiêu mưu cầu, không có nghĩa là bọn họ đây đó trong lúc đó quan hệ là hơn sao thân mật. Tại đồng loạt ra tay đồng thời, đây đó trong lúc đó đã ở lẫn nhau đề phòng. Tuy rằng thân đồ trạch không có trực tiếp xuất thủ, mà là toàn tâm quấy nhiễu Tiêu Diễm cùng Thiên Ác, cùng Minh Hải trong lúc đó liên hệ. Minh Hoàng không biết bây giờ tìm hắn phiền phức, nhưng mắt thấy Kim Thiền Tử đã xuất toàn lực sau khi, Minh Hoàng mới rốt cuộc tự mình xuất thủ. Mà Kim Thiền Tử nhưng cũng không dám tùy tiện leo lên Minh Hoàng U Minh tế lễ biến thành pháp đàn. Tại giải quyết Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo uy hiếp trước, bọn họ tự nhiên không biết nội chiến, nhưng ở kia sau khi lại chưa chắc. Xét đến cùng vấn đề còn là manh mối tại Minh Hải bên trên. Mà nếu như bọn họ không địch lại Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo mà bị bức lui đi nói, tìm cơ hội nhặt đối phương tiện nghi người, vậy đúng là bọn họ đây đó, so với Tiêu Diễm đám người đuổi giết uy hiếp lớn hơn nữa. Dù sao ra Minh Hải, Thạch Thiên Hạo vô phương, Tiêu Diễm thực lực lại đã định trước sau đó hàng. Nhưng còn là như vậy, Tiêu Diễm sư huynh để hai người, vậy cảm nhận được Minh Hoàng thần thông pháp lực dường gì bá đạo. Thạch Thiên Hảo hoàn hảo nói, Thiên Không Chi Thành cùng Bích Lạc Chư Thiên Trận đều nhét vào đỉnh đầu hắn. Hoang thần chi thân bành trướng đến rồi cực hạn. Nếu không có màu đen pháp đàn nổi không gian biến hóa, Thạch Thiên Hảo điên cuồng tăng lên thân hình liền trực tiếp đem chi sanh phá. Hắn nâng sơ đại chư thiên luôn, nhìn chằm chằm màu đen tế đàn, nhìn chằm chằm. Bất quá Kim Thiền Tử liền canh giữ ở bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng không biết leo lên tế đàn cùng chi hợp lực, nhưng nếu như Thạch Thiên Hạo phá phong ra, kia lập tức chỉ biết lọt vào Kim Thiền Tử đón đầu chặn đánh. Vừa rồi đánh cho long trời lở đất một người một yêu, lúc này đột nhiên cùng nhau yên tĩnh trở lại. Cách màu đen tế đàn đối diện, không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực. Mà bên kia Tiêu Diễm thời gian tranh luận qua thế cuộc chuyển tiếp đột ngột. Thân ở U Minh tế lễ thần thông biến thành màu đen pháp đàn trong, Tiêu Diễm cảm giác được bản thân cùng Thiên Ác cùng Minh Hải trong lúc đó liên hệ, tiến thêm một bước yếu ớt. Cái này màu đen pháp đàn tựa như đồng nhất phương thế giới, so với vừa rồi Nhãn Tinh Hà thi triển Thẩm Thiên Diệu Hữu Tiên Cảnh còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Pháp đàn nội ngoại chính là khác biệt thiên địa, quy tắc pháp lý hoàn toàn bất đồng, đồng thời lực lượng càng cường đại hơn. Mà Nhãn Tinh Hà cùng sinh tử bộ tiến nhập màu đen pháp đàn trong sau này, lực lượng lại bày biện ra tăng trưởng chi thế, có vẻ như cá gặp nước. Nay kéo dài dưới, Tiêu Diễm áp lực thẳng tắp bay lên, khiến hắn vẻ mặt vậy ngưng trọng một ít. Nhưng Tiêu Diễm trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, trái lại vỗ đỉnh đầu, hừng hực hỏa diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một cái ngồi xếp bằng với hỏa diễm đài sen bên trên chín trưởng cử nhân. Cái này hỏa diễm cử nhân đúng là Tiêu Diễm phản hư pháp thể, hiện thân sau khi trực tiếp nuốt hết Tiêu Diễm thân thể. Hai mắt mở, Minh Hải rung động, hỏa diễm cử nhân quanh thân trên dưới từng đạo hỏa diễm bay vút lên, lam tử sắc U Minh tà hoàng, màu đen huyền thiên kiếp diễm, trắng thuần dương chân hỏa, kim sắc như châm mang kiểu thái dương chân hỏa, thanh sắc địa tàng chân hoàng, màu đỏ hồng liên nghiệp hỏa, kim sắc chớp động đỏ lam quang huy nam minh ly hỏa, cùng nhau bày biện ra tới. Thế nhưng rất nhanh, cái khác năm loại chân hỏa toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có hung lệ U Minh Tà Hoàng cùng Tà Dị Huyền Thiên Kiếp Diễm. Cái này hai đại chân hỏa hỏa thế càng ngày càng mãnh liệt. Tại dẫn động toàn bộ Minh Hải trong vô cùng vô tận hỏa diễm cùng nhau sao động. Mà lệnh Minh Hoàng, Nhãn Tinh Hà đám người trở nên lưu ý là phảng phất là lấy U Minh Tà Hoàng cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm vi dẫn. Minh Hải bên trong cái khắc hung áp thiên tai, giờ khắc này cũng bị tiêu diễm dẫn động, cùng nhau hướng hắn tụ tập. Cho dù có màu đen pháp đàn cắt đứt nội ngoại, nhưng lúc này Minh Hải ầm ầm xung động trong lúc đó, lại phảng phất mơ hồ cái này giới vượt cách trở. Trọng trọng hung tai lực lượng cùng nhau tại tiêu diễm bên cạnh lưu chuyển. Chịu không nổi, chí âm chí uế huyết hà chân thủy, hóa thành ngập trời huyết hải treo ngược với tiêu diễm đỉnh đầu. Vô thanh vô tức, tinh lọc vạn vật hoàng tuyền chân thủy, thì hóa thành một cái hoàng tuyền sông dài. Băng nhảy không ngừng, không tiếng động rít gào. Tại tiêu diễm bên cạnh xoay quanh, từng đạo phảng phất tia sáng màu đen kiểu đông tuyệt vạn vật cửu u mơ phong đã ở quay chung quanh tiêu diễm xoay quanh. Màu đỏ quang vụ dáng dấp vô gian cương sát không ngừng hiu hiu. Quang vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được điều điều oan hồn lệ vượt cùng một chỗ sáy xua gào thét. Tiêu diễm chín trưởng cao phản hư pháp thể phía sau, một lam một hắc hai mặt rộng lớn khôn cùng cánh chim cùng nhau triển khai. U Minh Tà Hoàng cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm cùng nhau hừng hực thiêu đốt. Hắn con ngươi trong đỏ sầm hào quang hầu như ngưng kết là thực chất. Hai tay cắt bóp một cái cổ quái pháp ấm. Sau đó tại ngực tương hợp, từ từ về phía trước đẩy rời đi. Mọi người thân ở quang hoàn giới vực, trung tâm chỗ quay chung quanh màu đỏ quang trụ, giờ khắc này cũng biến thành trước đó chưa từng có chói mắt. Tiêu diễm xung quanh thân thể Minh Hải vạn kiếp, cùng nhau hướng về trước người hắn một điểm tập trung. Đen nhánh kia một điểm, lúc bày ra lúc diệt, suy diễn đại đạo sinh diệt chi tạo hóa. Minh Hải tai kiếp tất cả đều là mang đến phá diệt khủng bố tai nạn lực lượng. Giờ khắc này diễn biến phá diệt chi cực trí, chính là tận thế thế giới vậy đi tới phần cuối, nghênh đón đại đạo băng diệt. Phá diệt sau khi là sống lại, như vậy vòng đi vòng lại, lực lượng không ngừng tăng lên. Mà theo tiêu diễm động tác, cùng thiên áp rung động, Minh Hải trong thiên địa đại lượng hủy diệt tính lực lượng, lúc này đều bị tiêu diễm dẫn sắt, cuồn cuộn không ngừng hướng về điểm này tập trung. Tiêu diễm tâm niệm động chỗ, cái này một lực lượng kinh khủng ầm ầm bộc phát ra, trực tiếp đem long trọng bản thân màu đen pháp đàn nổ nát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01418. Minh Hải chi chủ, chiến minh đạo chi hoàng. U Minh Tà Hoàng, Huyền Thiên Kiếp Diễm, Huyết Hà Chân Thủy, Cửu U Mơ Phong, Vô Gian Cương Sát, Hoàng Tuyền Chân Thủy. Đây là Minh Hải bên trong cường đại nhất hung áp nhất lực lượng. Mà ngoại trừ cách này lục đại hung lệ trí tà chi vật bên ngoài, Minh Hải trong còn có ám diệt khí, yêu mộng mị thạch, hung đồng dược hỏa, phù trầm lôi thủy chờ nhiều loại lần nhất đẳng khủng bố tai kiếp. Tùy tiện loại nào chảy vào đại thiên thế giới đều biết mang đến to lớn phá hư. Mà giờ khắc này, không chỉ là U Minh Tà Hoàng, Hoàng Tuyền Chân Thủy các loại hung lệ tai nạn, Minh Hải vạn kiếp toàn bộ đều ở đây hướng về tiêu diễm trước người kia một điểm tập trung. Khủng bố phá hư tính lực lượng, giờ khắc này toàn bộ hội tụ với một điểm. Diệt vong không phải là cuối cùng đâu, sinh diệt chi luân hồi mới là vĩnh hằng. Mà ở lần này trong quá trình, chỗ bắn ra đi ra diệt tuyệt chi lực, phảng phất vô tận. Đây là tiêu diễm luyện thần phản hư sau khi với Minh Hải trong tiềm tu nhiều năm, lấy Huyền Môn Thiên Tông nhà mình Thiên Đạo Đức Kinh làm căn cơ, kết hợp Minh Hải vạn kiếp tu thành chi thần thông pháp thuật, diệt đạo phù sinh. Tại đây Minh Hải bên trong thi triển ra, dẫn động Minh Hải chi lực, càng là có so tại đại thiên thế giới sử dụng cường đại hơn rất nhiều uy lực. Đối với lần này, Minh Hoàng cùng Nhãn Tinh Hà có nhất khắc sâu nhận thức. Bao phủ tiêu diễm màu đen pháp đàn, trực tiếp bị diệt đạo phù sinh bộc phát ra lực lượng kinh khủng nổ nát. Còn là Minh Hoàng tự tay bố trí U Minh tế lễ. Lúc này vậy để vơ đỡ không được dẫn động Minh Hải chi lực tiêu diễm một kích này. Mà cùng chỗ màu đen pháp đàn trong nhãn tinh hà cùng sinh tử bộ. Càng là trực diện kia lực lượng kinh khủng tẩy lễ. Minh Hoàng nhìn thấy tiêu diễm thúc giục một thức này pháp thuật thời điểm. Con ngươi trong màu đen ánh sáng liền hơi hơi lóe lên. Cảm thụ được bản thân U Minh tế lễ không cách nào nữa chặn tiêu diễm cùng Minh Hải liên hệ. Hắn tâm niệm động chỗ. Sinh tử bộ lực lượng trong nháy mắt thu nạp lui về. Mà nhãn tinh hà tà hồn thì chủ yếu phụ trách ngăn chặn tiêu diễm diệt đạo phù sinh mang đến trùng kích. Còn là như vậy. Sinh tử bộ khí tức cũng biến thành trầm thấp một ít. Mà nhãn tinh hà thân thể càng là bị đánh đến thiên sang bách khổng. Kia hoàn toàn do quang ảnh ngưng tụ thân thể. Lúc này có vẻ rách nát chịu không nổi. Đạo diệt phục sinh lực lượng tại lúc ban đầu hoàn toàn bạo phát sau khi. Chư ba lần nữa hiển hóa Minh Hải vạn kiếp. Đã ở nhãn tinh hà trên người lưu lại từng đạo vết thương. Có ô uế vết máu nhiễm. Ô hắn pháp lực đạo thể. Đó là nguyên với huyết hà chân thủy. Có bên ngoài thân trực tiếp đông lại một tầng đen băng. Đó là nguyên với cửu u mơ phong. Có địa phương thân thể tiêu thất một đại phiến. Trên vết thương lam tử sắc ma hỏa vẫn đang hừng hực không tuyệt. Đó là nguyên với u minh tà hoàng. Khủng bố công kích dưới, nhãn tinh hà tà hồn thiếu chút nữa bị tiêu diễm một kích này triệt để bị phá hủy. Minh Hoàng song đồng một mảnh đen nhánh. Nhìn chằm chằm tiêu diễm. Ngay cả Kim Thiền Tử, Ngô Mạnh Kỳ cùng thân đồ trạch tầm mắt đều hướng về bên này xem ra. Trong lòng phát chìm. Minh Hải bên trong. Người này quả nhiên hung uy ngập trời. Nếu để cho hắn triệt để nắm trong tay Minh Hải. Kết quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Tất cả mọi người lòng biết rõ. Việc này thực thượng cũng còn không phải là tiêu diễm lập tức mạnh nhất tư thế. Ngoại trừ Ngô Mạnh Kỳ không có tham dự bên ngoài. Minh Hoàng cùng thân đồ trạch cũng còn một mực quấy nhiễu hắn cùng với thiên ác. Minh Hải trong lúc đó liên hệ. Một kích đánh bại Minh Hoàng U Minh tế lễ bị thương nặng nhãn tinh hà đẩy lùi sinh tử bộ. Tiêu diễm sừng sững với Minh Hải trong thiên địa, phảng phất chí cao chúa tể. Hắn song đồng bên trong đỏ sầm hào quang càng ngày càng sáng, thậm chí toàn bộ trên thân thể hạ. Lúc này đều bịt kín một tầng đỏ sầm quang huy, hung lệ bá đạo cực kỳ. Bất quá! Lúc này tiêu diễm quanh thân trên dưới khí tức sóng, vậy có vẻ cực không ổn định. Tựu như cùng mọi người thân ở Minh Hải thế giới một dạng. Nhưng tiêu diễm đối với lần này tựa hồ cũng không thèm để ý. Vẫn đang từng bước về phía trước. Hướng phía Minh Hoàng đám người chủ động tới gần. Cả người như cuồng loạn táo bảo Minh Hải. Minh Hoàng thần sắc bất biến. Nhãn tinh hà thân thể. Trải qua lúc trước đại chiến trở nên yếu ớt pháp lực khí tức đã ở bay nhanh hồi phục. Thương thế trên người đã ở nhanh chóng khôi phục. Chỉ là tiêu diễm cái này diệt đạo phù sinh phương pháp. Xúc động Minh Hải tai kiếp. Suy diễn đại đạo sinh diệt. Diệt đạo chi lực cực kỳ cường hãn. Tuy rằng không bằng năm đó hai giới trong chiến tranh Lâm Phong Chu Thiên Kiếm một kích. Nhưng là đối nhãn tinh hà tà hồn khôi phục tạo thành cực đại làm phức tạp. Không cách nào tựa như dưới trạng thái bình thường một dạng trong thời gian ngắn khôi phục. Minh Hoàng đỉnh đầu kia miếng nửa trắng nửa đen sinh tử U Minh đạo quả nhất chuyển. Pháp lực dẫn dắt trong lúc đó. Nhãn tinh hà tà hồn biến thành thân thể. Hóa thành một đạo lưu quang. Lần nữa quy về đạo quả bên trong. Nó thân ảnh từ đạo quả màu trắng bên dung nhập. Sau đó đạo quả chuyển động giữa. Nhãn tinh hà thân ảnh xuất hiện ở đạo quả màu đen bên. Tiêu diễm tuy rằng vũ dũng dũng cảm. Nhưng cũng không lớn ý khinh địch. Đối với Minh Hoàng đạo thống. Huyền môn thiên tông trên dưới cũng đều có tương đương vào sâu lý giải. Hắn biết. Sinh tử U Minh đạo quả tà dị. Luyện chế tà hồn rất có chỗ độc đáo. Đợi kia đạo quả lần nữa quay lại màu trắng bên thời điểm. Nhãn tinh hà sẽ gặp lần nữa hiện thân tham chiến. Có thể bởi vì diệt đạo phù sinh phương pháp diệt đạo chi lực quá mạnh. Nó thương thế không cách nào toàn bộ khôi phục. Nhưng đem có sức tái chiến. Xét đến cùng đối thủ còn là Minh Hoàng. Tiêu Diễm đi bước một bước ra, không ngừng đi tới. Quanh thân trên dưới nhìn tai vạn kiếp quấn quanh. Có thể dùng hắn phản hư pháp thể thân hình càng phát ra cao to, cùng càng phát hung áp. Minh Hoàng cùng Tiêu Diễm đối diện. Hắn con ngươi bên trong màu đen ánh sáng đột nhiên dần dần tán đi. Lộ ra một đôi cùng thường nhân độc nhất vô nhị con ngươi. Nó hai tròng mắt không hề tựa như kia u ám vực sâu. Thế nhưng một thân pháp lực khí tức sóng, lại càng thêm làm người sợ hãi. Thân hình vậy bỗng nhiên cất cao. Cũng không phải là thuần túy thân thể trở nên to lớn, mà là Minh Hoàng phảng phất đạt được tầng thứ cao hơn, bao quát thiên địa. Tại hắn dưới chân, một tòa to lớn màu đen ba tầng pháp đàn, vô thanh vô tức giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng ở trên đó hắc bào hoàng giả, phảng phất hùng cứ thiên địa nhân tam trọng thế giới. Kia khiếp người khí phách, nếu không có Tiêu Diễm được Minh Hải lực lượng gia trì mình thân, cũng biết cảm thấy kinh tâm động phách, tâm cảnh khó có thể bình phục. Minh Hoàng song đồng bên trong, lúc này một mảnh đạm mạc. Nó hai tay về phía trước đưa ra, một tay trắng tinh như ngọc, một tay đen nhánh như mực. Theo Minh Hoàng song trường hợp lại, nhất thời một cái hắc bạch giao nhau bàn xoay xuất hiện trôi nổi với trong hư không. Bàn xoay chuyển động giữa, xung quanh vạn vật đều ở đây phát sinh biến hóa, dường như muốn đi hướng tàn lụi cùng tính mịch. Chính là Minh Hải trong đủ loại hung ác tai kiếp. Vào giờ khắc này, tựa hồ cũng có sinh, cùng, chết, hai loại trạng thái phân chia, bị mạnh mẽ ký kết sinh tử chi biệt. Mà ở Minh Hoàng chuyển động sinh tử chi diệu đại năng thần thông dưới tác dụng, liền đem xung quanh toàn bộ đều đầu nhập tử cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, chính là Minh Hải nhìn tai vạn kiếp, phảng phất đều không cách nào đối Minh Hoàng tạo thành thương tổn. Tiêu Diễm thì ngửa mặt lên trời thét dài, khuyến khích Minh Hải chi lực, lần nữa phát động diệt đạo phù sinh phương pháp. Ngươi có sinh tử chi đạo, ta liền diệt ngươi nói thống. Hủy diệt kiểu lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, hướng phía Minh Hoàng công tới. Minh Hoàng hờ hững nói, hiến tế. Trước mắt hắn hắc bạch bàn xoay, giờ khắc này chuyển động càng phát ra mau lẹ. Ba miếng bỏ trống sinh tử u minh đạo quả bay ra, tại Minh Hải trong thiên địa lập được một tòa to lớn màu đen pháp đàn. Hắc bạch bàn xoay đầu nhập pháp đàn bên trong, vô thanh vô tức hóa thành bụi bẩm. Mà màu đen pháp đàn lực lượng trở nên càng thêm bàng bạc, càng thêm cuồn cuộn, cũng càng thêm tà lệ. Minh Hoàng ngân nga nói, ta thân trước, mọi âm thanh câu tịch. Màu đen pháp đàn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen bình chướng, ngăn che tại Minh Hoàng trước mặt. Cái này bình chướng bên trong, không có toát ra chút nào khí tức, không có cường đại bao nhiêu pháp lực sóng. Cũng không có cỡ nào kiên cố lực lượng ý cảnh. Thế nhưng cái này trọng màu đen bình chứng đứng ở nơi đây, liền phảng phất ngăn cách giới vực, khiến Minh Hoàng trước mắt không gặp bất kỳ nguy cơ, bất kỳ kiếp nạn. Thời không vào giờ khắc này phảng phất bị vặn vẹo, từ những phương hướng khác mà đến công kích, cũng đều toàn bộ rơi vào Minh Hoàng trước người bình chứng bên trên, bị cái này màu đen bình chứng ngăn trở. Bất quá Tiêu Diễm kia cuồng bạo diệt đạo phù sinh phương pháp, cuốn lên Minh Hải chi lực đánh vào mặt trên. Hãy để cho màu đen bình chứng thượng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sạn. Vết sạn thong thả mà lại kiên định lan tràn mở rộng, hướng về toàn bộ màu đen bình chứng biểu hiện mặt kéo dài. Bình chứng sau khi Minh Hoàng hờ hứng nhìn một màn này, đỉnh đầu hắn kia miếng nửa trắng nửa đen sinh tử u minh đạo quả chuyển động giữa. Nhãn tinh hà thân ảnh ở trong đó hiện lên, từ màu đen bên chuyển tới màu trắng bên. Sau đó nhãn tinh hà từ cái này đạo quả bên trong cất bước ra. Minh Hoàng bàn tay mở ra, sinh tử bộ xuất hiện ở trên đó, từng đạo u ám ánh sáng phóng lên cao. Lúc này Tiêu Diễm trên mặt vẻ mặt dần dần sinh ra cuồng bạo cùng không nhịn được chi ý. Nhìn về phía màu đen bình chứng sau khi lần nữa hiện thân sinh tử bộ cùng nhãn tinh hà, ánh mắt lạnh giá. Hắn một bên câu thông Minh Hải, thúc giục diệt đạo phù sinh phương pháp. Cái tay còn lại, bàn tay mở ra. Ngoại trừ U Minh Tà Hoàng cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm ở ngoài, nhiều loại chân hỏa hiện lên, hướng về hắn lòng bàn tay tụ trào. Một đóa khéo léo tinh xảo rồi lại khủng bố cực kỳ hỏa diễm hoa sen, bắt đầu ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ hiển hóa, hủy diệt cùng lực lượng kinh khủng sóng, càng phát ra tăng vọt, lay động toàn bộ Minh Hải hư không. Thiên ác chi lực biến thành màu đỏ quang trụ. Lúc này hồng quang mờ nhạt, trái lại lộ ra tướng mạo sẵn có. Một cây to lớn cột đá. Cây này cột đá không có mượt mà cảm giác dày nặng. Trái lại toát ra một cổ cực kỳ lợi hại, bộc lộ tài năng khí tức. Giống như một món tuyệt thi thần binh lặng lặng đứng ở đó trong. Đứng ở Minh Hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp bên trong. Đỉnh lập bất động. Lại phảng phất tai họa chi nguyên, tai nạn chi nguyên, hủy diệt chi nguyên. Hai cái huyền ảo mà lại phong cách cổ xưa văn tự thiên ác tại cột đá biểu hiện mặt như ẩn như hiện. Theo thiên ác chân chính hiện thân, Minh Hải trong bạo loạn trạng thái càng phát ra mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả mọi người thân ở, cái này do đông đảo Minh Hải giới trong giới dung hợp mà thành viên hoàn trạng giới vực không gian, đều trở nên không ổn định đứng lên. Thạch Thiên Hạo cùng Kim Thiền Tử đánh nhau, lúc này quay đầu nhìn Tiêu Diễm liếc mắt, hơi hơi nhíu mày. Đại sư huyên tuy rằng thành tựu kiếp tan dư sinh đạo diệt chi đại năng, nhưng đồng thời thúc dục diệt đạo phù sinh cùng thương không hỏa liên. Nếu là ở đại thiên thế giới cũng liền mà thôi. Bây giờ còn muốn dẫn động Minh Hải chi lực, vượt lên trước hắn trước mặt cực hạn. Đại sư huyên dù sao vẫn chưa có hoàn toàn điều khiển Minh Hải. Đúng lúc này, ở trong sân lòng người trong trước sau phát sinh biến hóa, đột nhiên cảm giác được dị dạng tồn tại. Nhất là cùng Minh Hải liên hệ sâu nhất Tiêu Diễm, thần sắc rung động giữa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phảng phất gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa cuối chân trời. Minh Hải giới vực chợt bắt đầu kịch liệt chấn động. Thiên địa hư không dường như muốn phá vỡ một cái to lớn vết nứt. Mờ tối thiên địa hư không thường xuất hiện vết nứt. Trong vết nứt giới vực chi lực hiển hóa bạch quang không ngừng lóng lánh. Sau cùng không gian hướng về hai bên vỡ ra tới. Minh Hải giới vực lại vào lúc này giãn nứt. Trước mặt mọi người người thần thức đảo qua đi thời điểm liền phát hiện. Lúc này Minh Hải mở rộng khe hở. Cũng không phải đi thông đại thiên thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01419. Đánh vỡ cuộc diện bế tắc ngoài ý muốn. Minh Hải giới vực tuy rằng vững chắc, duy trì ở đây thiên địa tai kiếp không ngoài chảy, nhưng ngẫu nhiên cũng biết vỡ tan ra. Mọi người tại Minh Hải trong triển khai một hồi đại chiến, dẫn tới Minh Hải vạn kiếp càng phát ra dữ dằn hỗn loạn. Đối giới vực tạo thành trùng kích tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Nhưng nếu như Minh Hải triệt để bạo loạn, vậy đối với thân ở trong đó người mà nói, không thể nghi ngờ cũng là to lớn nguy cơ. Cho nên tranh đấu song phương đều tận lực đem phong ba khống chế được tại thiên ác phủ cận. Chính là dẫn động Minh Hải chi lực ra trì mình thân Tiêu Diễm. Vậy không có quên duy trì giới vực vững chắc. Cho hắn mà nói, cuối cùng là phải tận lực khống chế hướng phát triển Minh Hải chi lực. Mà không phải dùng chi hướng với càng thêm hỗn loạn. Trước khi bị Chu Thiên Kiếm kinh động, Minh Hải nứt ra khe hở. Nhưng rất nhanh liền đang lúc mọi người cộng đồng ăn ý dưới lần nữa khép lại. Lúc này Minh Hải đột nhiên giãn nứt, khiến tất cả mọi người hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời, nứt ra Minh Hải cũng không có thông hướng thần châu hảo thổ đại thiên thế giới. Vết nứt mặt khác, một mảnh đen nhánh. Mơ hồ có tinh quang chớp động, nhưng càng nhiều cũng vô ngần hắc ám. Kia hắc ám hư không cũng không bình tĩnh, mà là phảng phất Minh Hải một dạng hỗn loạn phức tạp. Thời không loạn tượng so với Minh Hải còn muốn càng thêm sao động. Lúc này đây Minh Hải giãn nứt, chỗ thông hướng địa phương chính là đồng liệt thiên nguyên bảy biển một trong không hải hư không chiến trường. Thạch Thiên Hạo ánh mắt kinh ngạc, phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên đại biến. Chỉ thấy hư không vỡ tan ra đồng thời. Cửu U Mơ Phong, Hoàng Tuyền Chân Thủy, huyền thiên kiếp diễm chờ tai kiếp cùng nhau hướng về kia vô tận trong hư không chút xuống. Thế nhưng vết nứt chỗ hỗn loạn không gì sánh được. Thời không vặn vẹo. Minh hải tai kiếp hướng về không hải trong dũng mãnh vào cùng lúc. Không hải trong cũng có đồ vật hướng phía minh hải trong chảy ngược. Đó là từng đảo vô hình hư không phong bạo. Quy mô cực kỳ to lớn. Khủng bố không gian bạo lưu thậm chí đem lối vào minh hải tai kiếp đều kích động ra. Hình thành vô số chân không khu vực. Phảng phất từng đảo chỗ chống vết tích. Tại tai kiếp rầm rạp ngập trời minh hải trong. Có vẻ cực kỳ chói mắt. Tiêu Diễm, Minh Hoàng, Kim Thiền Tử bọn người tâm trạng hiểu rõ. Thì ra là thế, tư không chiến trường trong cái này một mảnh khu vực cũng đang nhấc lên hiếm thấy cỡ lớn phong bạo. Cùng minh hải sóng triều tạo thành tổng minh chi thế. Không hải bản thân giới vực liền cực không ổn định. Một cái thời gian thượng song phương đều đạt được đỉnh phong. Nội ứng ngoại hợp liền đem giới vực cách trở phá vỡ. Tiêu Diễm quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Thạch Thiên Hảo đang có chút kinh khủng nhìn về phía kia hư không phong bạo. Đối với Tiêu Diễm tới nói, bộ dáng như thế Thạch Thiên Hảo thực sự hiếm thấy. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú hướng giới vực vết nứt chỗ nhìn lại, chỉ thấy nhảy vào minh hải hư không phong bạo trong, còn quấn vào một ít những vật khác. Rất nhiều hư không chiến trường trong nhiều đếm không xuể nham thạch to lớn, dáng dấp thiên kỳ bách quái. Những này nham thạch tại mở mang khôn cùng minh hải cùng không hải giữa thiên địa. Nhìn qua tựu như cùng cát thước một dạng nhỏ bé. Nhưng trên thực tế đều cực kỳ to lớn. Phảng phất từng cuộc bay treo lên đại lục. Thậm chí là từng viên một tiểu tinh thần. Tài năng ở kinh khủng như vậy hư không phong bạo trong tồn tại. Chỉ là theo gió kích động. Không có hóa thành bột mịn. Những này nham thạch biểu hiện mặt đều chớp động trơn bóng quang huy. Quang huy trong có đại lượng thần văn hiện lên. Trong đó tuyệt đại đa số đều không thuộc mình lưu. Mà là thiên địa tự nhiên sinh thành. Những này quang huy che chở đến cử thạch tại phong bạo trong vẫn có thể tồn tại. Chỉ bất quá những này nham thạch chỉ là một số ít mà thôi. Đại đa số không có sinh ra tự nhiên linh lực. Hoặc là tự nhiên linh lực không đủ cường đại. Sớm đã thành bị gió lúc nát bấy. Không còn nữa tồn tại. Tại hư không chiến trường trong, tu vi hơi thấp tu sĩ nếu như gặp đại quy mô hư không phong bạo, vừa không có cường giả che chở. Duy nhất tự cứu cơ hội chính là những này cùng loại cử thạch. Có chút ẩn thân ẩn độn với hư không chiến trường người cũng biết tuyển chọn trong đó một chỗ, xem như điểm dừng chân. Cái này bất quá. Trước mắt trận này hư không phong bạo, quy mô quá mức to lớn. Còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chính là nhảy vào minh hải sau khi. Cũng không thấy tiêu tán. Những thứ kia có linh quang bảo hộ cử thạch. Linh quang cũng không ngừng bị làm hao mòn. Nham thạch bản thân bắt đầu không ngừng nghiền nát. Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo nhìn chằm chằm những thứ kia cử thạch. Chỉ thấy trong đó lớn nhất một tảng đá lớn bên trên. Đứng thẳng một tòa đồng phủ. Cử thạch biểu hiện mặt linh quang đã sắp tan hết. Kia đồng phủ kể cả cử thạch mắt thấy liền cũng muốn sẽ ở hư không phong bạo dưới. Lúc này, một cái thân hình cao lớn, đầu đầy tóc rối bời lão giả từ đồng phủ đi ra. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn cử thạch biểu hiện mặt linh quang càng ngày càng mờ yếu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, miễn cưỡng xuyên thấu qua phong bạo loạn lưu thấy rõ ràng xung quanh minh hải thiên địa ảo cảnh sau khi. Đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó cười nói. Cái này nhìn giống minh hải a. Nghĩ không ra lão phu cuối cùng cũng có cơ hội ra không hải. Cũng trước ra hồ khẩu. Liền vào ổ sói. Bất quá cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Chỉ là nhưng không biết có thể không còn sống. Phản hồi đại thiên thế giới. Ra. Một thanh âm đột nhiên ré vào lỗ tai hắn vang lên. Cách hư không phong bảo có chút nghe không chân thiết. Nhưng khiến Thạch Trọng Thiên cả người tóc gáy trong nháy mắt sững đứng. Tư không phong bạo trong hắn đầu óc choáng váng. Nỗ lực nhận thanh âm tới cứu viện. Mơ hồ thấy minh hải bên trong có một người cao lớn tuấn lãng thanh niên. Dáng dấp nhìn qua tựa như bản thân của hắn. Càng giống hệt kỳ tử Thạch Tử Lăng. Cho dù chưa thấy qua bộ dáng này Thạch Thiên Hạo. Thạch Trọng Thiên cũng không về phần nhận sai. Chỉ là nhưng trong lòng sinh ra khó có thể tin sai lầm cảm giác. Hắn còn tưởng rằng là hư không chiến trường hoặc là Minh Hải trong sinh ra ảo giác. Nhưng chờ hắn phát hiện Tiêu Diễm, Minh Hoàng, Kim Thiền Tử đám người. Đồng thời song phương đang tiến hành một hồi hỗn chiến thời điểm. Thạch Trọng Thiên sẽ không hoài nghi. Bất quá hắn lúc này cũng không đoái hoài tới cùng Thạch Thiên Hảo gặp nhau. Bản thân vẫn đang ở vào hư không phong bão bao phủ hạ. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Tiêu Diễm Thạch Thiên Hảo đối thủ hắn mặc dù không biết được, nhưng chỉ cần biết rằng là tôn tử địch nhân liền thôi. Thạch Trọng Thiên râu tóc đều dựng, dáng dấp nhìn qua uy vũ cực kỳ. Nhưng trong hai mắt quang huy cũng không lỗ mãng mà là lần nữa lui về động phủ bên trong. Hắn tuy rằng nhìn không thấu Thạch Thiên Hảo đám người hiện tại giao thủ trình độ. Nhưng mà kể hắn tu vi có không có năng lực tham gia. Lúc này hắn đầu tiên đều vẫn đang thân ở hư không phong bão nổi. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Thì như thế nào có thể xuất thủ tương trợ? Biện pháp duy nhất chỉ có một, đó chính là lợi dụng điều này làm cho bản thân nguy tại sớm tối khủng bố phong bão. Trận gió lúc này nguyên nhân gây ra. Bản cũng là bởi vì hắn bị nhốt tòa này động phủ trong. Vì thoát khốn mà chọc hạ nhiễu loạn. Tuy rằng tự thân khó bảo toàn. Nhưng cái này động phủ chỗ tại chi cử thạch. Tựa như cùng bảo phong nhãn một dạng. Có thể cung cấp lợi dụng. Về phần tự thân an nguy. Thạch Trọng Thiên trái lại không để ở trong lòng. Dù cho có cùng tôn tử đoàn tụ cơ hội. Lão nhân cũng không tiếc mệnh. Đầu tiên giải quyết địch nhân lại nói. Tư không phong bảo hỗn loạn vô chương. Không thèm để ý bị hướng phát triển nơi nào. Chỉ là muốn nát bấy phá hủy ngăn trở ở trước mặt toàn bộ tồn tại. Hạo Nhi túc túc tách ra. Thạch Trọng Thiên chỗ tại chi đồng phủ. Nhất thời có ánh sáng huy sáng lên. Tràn ngập hủy diệt hàm ý hư không phong bảo. Liền hướng về Minh Hoàng. Kim Thiền Tử đám người đè xuống. Kia hư không phong bảo cực kỳ dữ dằn. Ngô Mạnh Kỳ cùng thân đồ trạch thấy. Sắc mặt đều trở nên phi thường ngưng trọng. Bất quá Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử còn có Nhãn Tinh Hà. Biểu tình tương đối bình tĩnh. Trái lại thừa dịp Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo phân tâm chi tế phát động thế công. Chiếm trước thượng phân. Nhưng Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo lại liếc nhau. Hai người trong ánh mắt đồng thời có tia lửa thoáng hiện. Đại sư huynh, chúng ta thượng. Thạch Thiên Hảo bỗng nhiên thu hoang thần chi thân. Lần nữa hiển hóa doanh nguyên chi thể. Đem bản thân hoang thần chi thân dung nạp. Bích Lạc Chư Thiên trận triển khai. Thiên không chi thành ở trung tâm. Mà Đại Chư Thiên luôn treo cao với trên đó. Thạch Thiên Hảo doanh nguyên chi thể rơi vào thiên không chi thành đầu tường. Ánh mắt sáng rực. Nhìn về phía Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử. Sau một khắc. Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử cũng hơi nhíu mày. Chỉ cảm giác mình thân thể ở hư không. Hung hãn vang lên một tiếng sấm rền kiểu động tĩnh. Hư không phảng phất bị một cái lôi đình nổ tung. Cái này vô hình hư không chi lôi. Không hề quý tích khả tuần. Tới vô ảnh đi vô tung. Không chinh không chịu. Cứ như vậy đột ngột vang lên. Đúng là Thạch Thiên Hảo cửu thiên vô tướng hư không kiếp lôi. Thạch Thiên Hảo cái này lôi pháp tuy rằng dù gì lại cường đại. Nhưng Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử còn là đúng lúc phản ứng kịp. Toàn lực trấn áp hư không. Trừ khử vô hình vô tướng chi lôi đình. Nhưng đây chỉ là thủ đoạn cũng không phải là Thạch Thiên Hảo chân chính mục đích. Bị cái này vô hình chi lôi một dẫn. Kia cuồn cuộn hư không phong bảo. Bắt đầu rõ ràng chỉ hướng Minh Hoàng đám người. Díp gào xuống. Cho dù Thạch Trọng Thiên tại nơi động phủ bên trong. Có thể ảnh hưởng hư không phong bảo. Nhưng xa không bằng Thạch Thiên Hảo như vậy thỉnh chuẩn xác định phương vị. Càng có thể dùng hư không phong bảo lực lượng tập trung. Không biết tàn mát. Cái này hư không phong bảo cùng cửu thiên vô tướng hư không giếp lôi càng là thành lập hô ứng. Bắt đầu không ngừng nghiền nát Minh Hải trong thiên địa không gian. Có thể dùng hư không phong bảo càng phát ra cường thịnh. Thế không ngừng mở rộng. Đây mới là Thạch Thiên Hảo sát chiêu. Trước khi còn có thể giữ vững bình tĩnh Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử. Lúc này thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Chỉ thấy đánh về phía bản thân phong bảo. tại càng đổi càng mạnh, phảng phất có cuộn sạch minh hải chi thế. Nhưng lực lượng lại tập trung một điểm, tại Thạch Thiên Hạo cửu thiên vô tướng hư không kiếp lôi dưới sự dẫn đường, hướng về bọn họ công tới, che chở lão gia tử nhà ngươi. Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo đồng môn nhiều năm, đối với hắn vô cùng dày. Thạch Thiên Hạo vừa động thủ thời điểm, hắn cũng đã minh bạch đối phương suy nghĩ trong lòng. Tại Thạch Thiên Hạo thúc sụp cửu thiên vô tướng hư không kiếp lôi thời điểm, Tiêu Diễm hai tay hợp lại, từ từ về phía trước đẩy rời đi. Diệt đạo phù sinh phương pháp lần nữa thi triển, vốn là bị hư không phong bảo quậy đến càng phát ra hỗn loạn. Thiên địa hầu như hỗn độn một mảnh, minh hải bên trong hàng vạn hàng nghìn tai kiếp đồng thời bắt đầu khởi động, cùng kia hư không phong bảo cùng nhau hướng phía Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử đánh tới. Cùng loạn phong bảo, cùng hàng vạn hàng nghìn tai kiếp đây đó giao hòa, tại minh hải trong nhấc lên kiểu khác cơn sóng gió động trời. Minh hải cùng không hải trong lúc đó cái kia cái khe to lớn, lúc này không chỉ có không có khép lại xu thế, trái lại xé sách càng lúc càng lớn. Phong bảo lưu chuyển giữa, tại Thạch Thiên Hạo cố ý dưới sự dẫn đường, mục tiêu trở nên duy nhất, lực phá hoại càng thêm cô đọng đồng thời. Vậy hơi chút hợp quy tắc vài phần, nhất là bảo phong nhãn chỗ, trái lại tương đối bình tĩnh một ít. Thạch Thiên Hạo thúc sục cửu thiên vô tướng hư không kiếp lôi sau khi, liền lập tức thúc sục đại chư thiên luân, chở bản thân nhào vào bảo phong nhãn chỗ. Bích lạc chư thiên trận biến thành thập nhị thiên thần tướng linh thể, trong nháy mắt hóa thành 12 kim nhân, cùng thiên không chi thành cùng nhau đem bảo phong nhãn định trụ. Sau đó Thạch Thiên Hạo thân xuất thủ trường, lòng bàn tay trở nên cực kỳ to lớn, che trời nắm nguyệt, đem thạch trọng thiên chỗ tại viên kia nham thạch to lớn thu. Sau đó hắn cũng không lùi ra phong bảo, tùy ý hư không phong bảo đã ở trên người mình tạo thành tổn thương. 12 kim nhân cùng thiên không chi thành lực lượng cùng nhau nghịch chuyển, thúc dục phong bảo càng thêm mãnh liệt, cùng phong bảo cùng nhau nhằm phía Minh Hoàng đám người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01420. Nghi đem thừa lại dũng truy sặc cùng đường. Tại Thạch Thiên Hạo cả người cùng hư không phong bảo tương hợp, cùng nhau nhằm phía đối thủ đồng thời, Tiêu Diễm lấy diệt đạo phù sinh dẫn động minh hải vạn kiếp, cũng cùng đạo này hư không phong bảo xen lẫn. Không hải lực lượng xâm nhập, có thể dùng thiên ác rung động càng rõ ràng, phảng phất bị làm tức giận một dạng. Mà Tiêu Diễm lúc này đây không hề khống chế ràng buộc, mà là trong nháy mắt dẫn sắt người nổi giận thiên ác đem lực lượng thả ra. Chính là Minh Hoàng đám người phát hiện không đúng, nghĩ muốn ngăn chặn Tiêu Diễm xem như, lại chỉ cảm thấy bất lực. Đỏ sầm hào quang chớp đồng giữa, không chỉ có Tiêu Diễm trên người, không chỉ là minh hải thiên địa, ngay cả kia hư không phong bảo biểu hiện mặt, phảng phất đều đổ thượng một tầng màu đỏ sẫm. Cuồn cuộn đại triều, nhất thời phô thiên cách địa một dạng hướng về Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử bọn họ phóng đi. Thông hướng hư không chiến trường trong cách khe, hư không phong bảo cuồn cuộn không ngừng, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, dường như không có phần cuối thông thường. Mà minh hải bên trong càng thêm hung ác, lực lượng cũng bị vứt bỏ điều động. Hai phe thiên địa chi lực lúc này lẫn nhau đối lập, rồi lại tại Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo dưới sự dẫn đường ly kỳ kết hợp, hóa thành khai chiến tới nay trước đó chưa từng có khủng bố cuồng triều, nhằm phía Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử đám người. Lúc này chính là Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử cũng hơi đổi sắc mặt. Trước mắt cái này cuồng triều tuy rằng đã cực kỳ hung bạo, nhưng là lại cũng không phải là chỉ có một sóng, mà là phảng phất liên miên vô tận thông thường, sẽ không ngừng lấy ra minh hải cùng không hải khủng bố lực phá hoại. Hơn nữa, cái này kinh khủng cuồng triều mơ hồ còn có tiếp tục tăng vọt thế đầu, sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng để cho bọn họ lưu ý là, theo kia cuồng triều bắt đầu khởi động, thiên ác tại minh hải trong dung chuyển vậy bộc phát kịch liệt, bị Tiêu Diễm dựa vào cái này một sóng thế. Bất kể là Minh Hoàng còn là Thân Đồ Trạch, hay hoặc là Ngô Mạnh Kỳ, đều mơ hồ cảm giác được, tự thân cùng Minh Hải trong lúc đó liên hệ phảng phất tại hạ thấp. Mà Tiêu Diễm cùng Thiên Ác cùng Minh Hải liên hệ ngược lại càng phát ra chặt chẽ. Minh Hoàng cùng thân đồ trạch đối Tiêu Diễm quấy nhiễu, lúc này mơ hồ mất đi tác dụng. Mà bọn họ đối với Minh Hải lực thống chế lại trái lại chịu ảnh hưởng. Kia hung áp tạo hóa pháp bảo Thiên Ác lúc này bị kinh động, tựa hồ đang từ từ làm ra lựa chọn. Mà cách này cuồn cuộn Minh Hải thiên địa, tựa hồ cũng có độc lập ý chí nổi lên đi ra, để cho bọn họ cảm thấy áp lực to lớn. Mà giờ khắc này, bọn họ đầu tiên liền muốn phía trước đối cái này Minh Hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp cùng hư không phong bảo tẩy lễ. Minh Hoàng trực tiếp nát bản thân dưới thân U Minh Tế Đàn, trọng trọng hắc quang hóa thành bình chứng đứng ở trước người, ngăn trở kia cuộn sạch thiên địa sóng to. Sinh tử bộ nâng tại hắn trên tay, từng đạo u ám hào quang lưu chuyển, cùng Minh Hoàng pháp lực lẫn nhau hóa sinh, bắn ra ra lực lượng khổng lồ, cùng nhau ra trì bình chứng. Mà một bên khác, Kim Thiền Tử hiển hóa Phật cùng tịnh thổ, hóa gang tức là chân trời, bảo vệ bản thân. Ngô Mạnh Kỳ không có bị Thạch Thiên Hảo Cửu Thiên Vô Tướng hư không kiếp lôi tập kích, kinh khủng kia hư không phong bảo không lấy hắn vì mục tiêu. Tiêu Diễm dẫn động Minh Hải vạn kiếp phát động diệt đạo phù sinh phương pháp, đồng dạng không biết hướng về phía hắn đi. Thế nhưng lúc này cuồng chiều quá cảnh, dù cho chỉ là đứng ở bên bờ chỗ, vậy có thể cảm nhận được ẩm chứa trong đó hủy diệt tính lực lượng. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng Ngô Mạnh Kỳ cũng muốn thừa nhận. Nếu như lực lượng này chính diện công hướng mình, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không huyền niệm chút nào đáng nói, chớ nói ngăn chặn, tránh né bỏ chạy đều không có cơ hội. Bất luận tự thân tính cách còn là thân phận địa vị, Ngô Mạnh Kỳ đều xưa nay tâm cao khí ngạo, ý chí kiên định kiên cường. Nhưng lúc này hắn ánh mắt phức tạp lui về phía sau mở, nhìn đến kia khủng bố cuồng chiều cùng bản thân sát bên người mà qua. Trước mắt kết quả cho hắn mà nói thực sự không chiến chi tội. Lắc đầu, Ngô Mạnh Kỳ thân hình lui về phía sau. Song đồng bên trong nhưng có Minh Hải cảnh tượng bắt đầu khởi động. Phía sau hắn phá vỡ trọn cực kỳ không ổn định giới vực thông đạo, phảng phất tùy thời đều biết vặn vẹo nghiền nát thông thường. Ngô Mạnh Kỳ thở dài một tiếng, không nói thêm cái gì, xoay người đi vào cái kia siêu siêu vẹo vẹo trong thông đạo, dần dần biến mất. So với hắn, thân đồ trạch liền thảm. Thạch Thiên Hảo Cửu Thiên Vô Tướng hư không kiếp lôi tại đối phó Minh Hoàng cùng Kim Thiền Tử đồng thời, cũng không có đã quên hắn. Đồng dạng có lôi đình tự hư không mà sinh, rơi vào trên người hắn. Nếu không có Kim Thiền Tử che chở, hắn thậm chí đều chưa chắc tới kịp dẫn động Minh Hải chi lực ngăn chặn. Mà khi kia hư không phong bảo cùng Minh Hải tai kiếp hội tụ dòng thác trong nháy mắt đi tới trước người hắn lúc, bị Tiêu Diễm lực lượng có hạn, thân đồ trạch đều không cách nào giống Ngô Mạnh Kỳ một dạng phá vỡ Minh Hải thông đạo thoát đi. Bây giờ là Tiêu Diễm trái lại áp chế quấy nhiễu hắn đối Minh Hải liên lạc, khiến hắn thần thức ý niệm vận chuyển bất tiện, khó có thể dẫn động Minh Hải. Giờ khắc này chính là Kim Thiền Tử, vậy tự thân khó bảo toàn, khó hơn nữa chiếu cố hắn. Thân đồ trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt khủng bố đại triều đưa hắn nuốt hết. Thân đồ trạch mặt trầm như nước, song trường bỗng nhiên hợp lại, thúc giục tự thân toàn lực. Đỉnh đầu hắn 18 chén kim đăng đèn hỏa toàn bộ buông ra, hiển hóa 18 đạo Phật quang, tầng tầng lớp lớp đưa hắn bản thân che chở ở trong đó. Phật quang trong, phản âm thiền hát không ngừng bên tai, càng mơ hồ có kim cương luôn, thiền trưởng, kim bát, kim tràng, niệm châu chờ rất nhiều Phật môn bảo vật quang ảnh hiển hiện. Tại nơi Phật quang bên trong, phảng phất có một mảnh tịnh thổ, ra đi viên mãn, thân ở trong đó, toàn bộ muốn làm việc đều có thể tùy tiện thành tựu. Cũng thắng nghiệp tịnh thổ, tiêu đố kỵ phiền não, tinh lọc ngũ uẩn một trong đỉnh đi chứa, chuyển hóa đố kỵ đạt được thành làm trí. Đại biểu ý nghĩa chính là toàn bộ thành tựu, hoàn toàn viên mãn, thành tựu suy nghĩ trong lòng. Nhưng ở thắng nghiệp tịnh thổ dưới, thân đồ trạch bản thân dưới thân, thì có câu đạo màu xám sương mù hiện ra tới. Lực lượng ý cảnh cùng Phật môn tịnh thổ hoàn toàn bất đồng. Đêm tối sâu sắc, không khí trầm lặng. Tại nơi màu xám sương mù bên trong, dần dần có một quả nửa trắng nửa đen đạo quả xuất hiện. Sau đó hóa thành một cái ánh sáng màu hắc bạch xen lẫn vòng sáng. Không ngừng chuyển động. Phảng phất đang diễn dịch sinh tử luân hồi. U minh hoàng tuyền. Thân đồ trạc chấp tay hành lễ dưới. Hai loại tuyệt nhiên khác biệt đạo lý ý cảnh. Lúc này đã tương dung lại bài xích. Lại sinh ra cực kỳ lực lượng cường đại. Hắn tâm niệm đồng chỗ. Một cây hắc thiết trưởng bay ra. Cũng một món hóa sinh cấp độ pháp bảo. Vốn có cực kỳ hung lệ hắc thiết trưởng thượng. Lại nhiều hơn 18 cái kim sắc tích vòng. Lay động giữa. Nhẹ nhàng va chạm. Truyền ra tiếng vang. Kia tiếng vang có thể dùng hắc thiết trưởng thượng sát khí trở nên thu liếm, từ đó toát ra từ bi Phật ý. Cái này chính là thân đồ trạch bản thân một món tùy thân pháp bảo. Lực lượng không tầm thường. Vốn là lấy minh hoàng đạo thống tế luyện. Về sau lại lấy Phật pháp lần nữa tế luyện qua. Hiện tại uy lực càng là cường đại. Chỉ bất quá còn cần thời gian tích lũy. Mới có đăng lâm đại thừa cấp độ cơ hội. Lúc này thân đồ trạch bản thân thúc sụp toàn lực. Trên người đủ loại bảo vật tự nhiên vậy cùng nhau vận dụng. Ngoại trừ pháp bảo ở ngoài. Từng đạo phù lục quang huy sáng lên. Thậm chí còn có một tờ trận đồ vậy cùng nhau sáng lên. Hóa thành hắc ám chết giới. Cùng trước khi bày trọng trọng phòng ngự cùng nhau bảo vệ tự thân. Nhưng cũng tiếc. Tại nơi khủng bố đại triều trùng kích dưới. Hắn tất cả phòng ngự. Đều không được bất cứ tác dụng gì. Trong khoảnh khắc sụp đổ. Thân đồ trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nguyên thần. Không ngừng hôi phi yên diệt. Hắn cho mình chuẩn bị không chỉ một chết thay sống lại thủ đoạn. Cũng đều không có phát sinh phải có tác dụng. Tại nơi hủy diệt thiên địa đại đạo lực lượng kinh khủng dưới. Đều bị trong nháy mắt phá hủy. Thân đồ trạch giãy rua đến nhìn về phía trước mặt cuồng triều. Tầm mắt phảng phất nghĩ muốn xuyên qua trọng trọng phong bạo. Thấy tiêu diễm. Hắn trong lúc mơ hồ bắt được tiêu diễm thân ảnh. Đã thấy tiêu diễm ánh mắt. Là ở nhìn chằm chằm minh hoàng cùng kim thiền tử. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc thượng địch nhân rồi sao. Đây là thân đồ trạch trong đầu người cuối cùng ý niệm. Sau một khắc. Cả người hắn cũng đã bị kia hủy diệt dòng thác phá hủy bao phủ. Thần hồn câu diệt. Sẽ không phục tồn. Không chỉ là thân đồ trạch. Minh Hải lúc này cũng có thể cảm thấy. Bản thân không cách nào hữu hiệu cùng Minh Hải câu thông. Không có biện pháp khai ra một con đường rút đi. Kia hủy diệt kiểu đại triều phô thiên cách địa cuồn cuộn không ngừng. Chính là hắn ứng phó vậy cảm thấy tốn sức. Đô hoàng bệ hạ, làm đoạn thì đoạn. Ở đây dù sao còn chưa phải là tính quyết định chiến trường, không phải sao? Đúng lúc này, Minh Hoàng bên tai đột nhiên vang lên kim thiền tử thanh âm. Minh Hoàng trong đôi mắt lánh mang hiện lên trở nên quay đầu nhìn về phía kim thiền tử. Kim thiền tử lúc này thần thái an tường. Tuy rằng hắn hộ thân Phật quang đang ở không ngừng bị làm hao mòn. Mắt thấy liền muốn triệt để nghiền nát. Nhưng kim thiền tử không chút hoang mang. Lần nữa hóa thành kia áo xám thiếu niên tăng nhân dáng dấp. Một bàn tay mở ra. Đỏ lên một tím hai đạo hào quang từ lòng bàn tay hắn trong bay lên. Cái này hai đạo hào quang ở trên hư không trong đây đó xen lẫn. Không ngừng xoay quanh. Sau đó cực kỳ đột ngột xông thẳng lên thiên. Quấn quanh giữa. Đỏ lên một tím hai đạo hào quang tại kim thiền tử phía trên đỉnh đầu trong hư không. Khai ra một cái chỗ trống. Kia trong lỗ hống. Có đại lượng màu trắng quang huy chớp động. Màu trắng quang huy dần dần hóa thành một tòa môn hộ ầm ầm mở ra. Đại môn mở ra. Màu trắng quang huy trái lại ảm đạm xuống. Tiêu thất vô tung. Trong hư không liền phảng phất xuất hiện một đạo nữa phổ thông bất quá đại môn. Thế nhưng tại tai kiếp đầy trời. Cuồng bão hỗn loạn minh hải bên trong. Xuất hiện như vậy an nhàn cảnh tượng. Liền làm cho lấy cực kỳ khác thường cảm giác. Nhất là từ kia đám hồ ly, như thiên như hải, rộng lớn khôn cùng, phảng phất hoàn toàn không có phần cuối linh khí cuộn trào mãnh liệt ra. càng làm cho bởi vì chi vé mắt xuyên thấu qua cánh cửa kia hồ, mơ hồ có thể thấy được điều điều quang đái sáng sấp tồn tại, liên tục không ngừng ở trên hư không trong lói lên sáng lên. Mọi người tại đây đều biết chỗ đó chính là linh hải, cái kia điều quang đái đều là linh hải trong thiên địa đại đạo ngưng tụ hiển hóa mà thành thực thể. Tại Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo ngẫu nhiên phát hủy diệt đại triều dưới, chính là động này mở linh hải môn hộ. Vậy có vẻ phi thường không ổn định, giống như tùy thời đều biết khép kín. Nhưng ở nơi này ngắn trong lúc nhất thời, linh hải môn hộ phảng phất định trụ Kim Thiền Tử vị trí nhất phương thời không. Thừa cơ hội này, Kim Thiền Tử phi thân nhảy lên, dưới chân giường như đạp vô hình cầu thang, nhìn như đi bước một không đếm xỉa tới, nhưng ở trong nháy mắt đã đi tới kia tòa đại môn trước mặt, sau đó bước vào trong đó. Còn không chờ đại môn tự động lần nữa hợp lại, tại hủy diệt đại triều oanh kích hạ, môn hộ liền bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, sau cùng hóa thành quang ảnh, như bong bóng khí thông thường nổ lớn nghiền nát. Minh Hoàng mặt không biểu tình nhìn một màn này, lại nhìn một chút Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo, rốt cuộc cũng là làm ra tương đồng động tác. Một tím một đỏ hai đạo hào quang từ lòng bàn tay dâng lên, bay lên giữa không trung, diễn biến đi thông linh hải đại môn. Chạy đi đâu? Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo lúc này đã đến trước mắt. Minh Hoàng nhíu nhíu mày, Nhãn Tinh Hà tà hồn thần sắc bình tĩnh che ở trước người hắn, mà Minh Hoàng mình thì bị linh hải môn hộ dẫn sắt ly khai. Tiêu Diễm nhìn Nhãn Tinh Hà liếc mắt, tiểu sư đệ, lão gia tử nhà ngươi đã bình yên trở về, ngươi liền an tâm truy tận linh hải a. Nơi này và Thần Châu Hảo Thổ giao cho ta chính là